1331, Nhân Ma Chi Chiến. Không biết tự lượng sức mình, thanh niên thiên ma tộc cười lạnh một tiếng. Hai trưởng đột nhiên hợp lại, bùm, ở giữa hai bàn tay của hắn. Thậm chí có một mảnh thần quang màu đen đột nhiên bộc phát ra, giống như một đạo màn trời thật lớn, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Ong, thần sắc Cơ Nguyên Long hơi biến đổi. Trường thương tử kim của hắn vô kiên bất tồi, nhưng đâm vào tầng ánh sáng kia, lại giống như là bị một tầng chướng ngại vô hình ngăn cản. Hơn nữa thần lực vô cùng bộc phát ra, cả người hắn đều bị lập tức bắn ra, mà hàng tỷ đạo kiếm khí của thanh liên cũng bị tấm màn đen kia chặn lại. Sau đó toàn bộ tiêu tán trong vô hình, thanh niên thiên ma tộc dưới một kích, lại đồng thời ngăn chặn công kích của Cơ Nguyên Long và thanh liên. Thực lực cường đại có thể thấy được rõ ràng, ngăn cản bọn họ. Thanh niên thiên ma tộc lạnh nhạt nói với cự xà màu đen, hổ cổn, lang sơn và ưng tuyệt. Sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang, lướt lên tế đàn. Đáng chết, sắc mặt Cơ Nguyên Long rất khó coi. Ngàn tính vạn tính đều không ngờ, thanh niên thiên ma tộc lại có thể khống chế ma thú thủ hộ thi thể ma thánh. Một cỗ thần vương cảnh ma thú, đã đủ để cho Cơ Nguyên Long cùng thanh liên tạo thành uy hiếp cực lớn. Chớ đừng nói chi là còn có ba tôn ma tộc cường giả có thể so với thiên thần cảnh viên mãn. Bùm, Cơ Nguyên Long cầm trường thương tử kim trong tay, hướng sâu trong thiên ma cốc phóng tới. Nhưng là màu đen cự xà triệt để nhìn thẳng Cơ Nguyên Long, quanh thân ma khí ngập trời. Trong miệng đột nhiên phun ra một đạo ma cầu màu đen, hướng về phía Cơ Nguyên Long bắn tới. Bùm, hư không rung động kịch liệt. Ma cầu màu đen trong nháy mắt nổ tung, Cơ Nguyên Long bị ma quang vô tận bao phủ, từng đạo sát khí thần ma hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Bùm bùm bùm, lôi đình màu tím quanh thân Cơ Nguyên Long lóe ra, từng đạo sát khí thần ma nhao nhao bị lôi đình chôn vùi, hóa thành hư vô. Ánh mắt Cơ Nguyên Long lạnh như băng, trường thương tử kim trong tay đâm tới ánh mắt cự xà màu đen. Hắc sắc cự xà mặc dù là thần vương cảnh tu vi, nhưng là Cơ Nguyên Long cũng không phải không có chém qua thần vương. Hắc sắc cự xà xem như hoàn toàn chọc giận hắn, trong nháy mắt liền để cho hắn bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Cơ Nguyên Long cũng không sợ cự xà màu đen, nhưng thanh niên thiên ma tộc đã bay về phía thi thể ma thánh. Cứ tiếp tục như vậy, thi thể ma thánh rất có thể sẽ rơi vào trong tay thanh niên thiên ma tộc. Hắn làm sao có thể không sốt ruột? Răng rắc, thần quang màu tím xung quanh hắn bắt đầu khởi động. Trường thương màu tím vàng phẳng phất vào giờ khắc này hóa thành một đạo thần long màu tím. Lôi đình lượn lờ vô tận, hướng cự xà màu đen đánh tới, còn Cơ Nguyên Long thì đột nhiên chuyển động thân hình, đánh về phía thanh niên thiên ma tộc trên tế đàn. Đi đâu, hổ cồn giống giận một tiếng, trong miệng bộc phát ra tiếng hổ gầm, đồng thời cầm trong tay hai thanh khai sơn phủ hướng về phía Cơ Nguyên Long chém xuống. Cút ngay cho ta, trong ánh mắt Cơ Nguyên Long sát khí tràn ngập. Một quyền đánh ra, quyền ấn trực tiếp đánh vào trên khai sơn phủ, thần lực khủng bố bộc phát ra, làm cho hổ cồn cả người run lên. Điểm mấu chốt, cùng tiến lên, hổ cổn giống to một tiếng, lập tức lang sơn cùng ưng tuyệt cũng đều hướng về phía Cơ Nguyên Long đánh tới. Chanh, kiếm khí mênh mông, thanh liên cầm cổ kiếm trong tay, trong nháy mắt liền chém giết mấy tôn ma tộc cường giả. Thế nhưng đầu cự xà màu đen kia thực lực rất mạnh, rất nhanh liền đánh rơi đạo tử kim thần long mà Cơ Nguyên Long biến thành, hướng thanh liên đánh tới. Tuy rằng nhân số ma tộc rất ít, nhưng dưới sự dẫn dắt của cự xà màu đen, hổ cổn, lang sơn và ưng tuyệt, đông đảo cường giả nhân tộc lại bị chặn ở bên ngoài, không thể tiến thêm một bước. Long sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Đám người Huyền Vương đều nhìn Lăng Tiêu một cái hỏi. Đương nhiên là chém giết ma tộc, những thứ này đều là giá trị cống hiến, các ngươi cẩn thận bảo vệ tốt cầm sắt, ta đi xem có biện pháp đoạt lấy thi thể ma thánh hay không. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, nói với đám người Huyền Vương. Vèo, hắn thu liễm khí tức cả người, tiềm hành vào trong thiên ma cốc. Hiện giờ bốn người cự xà màu đen, hổ cổn, lang sơn cùng ưng tuyệt đều bị Cơ Nguyên Long cùng thanh liên ngăn cản, cường giả ma tộc khác đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không có uy hiếp gì. Huống chi trên người hắn còn có ba tôn bạch ngân chiến sĩ, xuất kỳ bất ý, nhất định có thể sinh ra kỳ hiệu. Theo càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả xông vào trong sơn cốc, Lăng Tiêu tu vi chỉ là chân thần cảnh hậu kỳ, một chút cũng không chọc người chú ý, cho nên hắn rất thuận lợi liền tiếp cận tòa tế đàn kia. Hả? Lăng Tiêu bỗng nhiên phát hiện, thanh niên thiên ma tộc kia đi tới tế đàn, cũng không cướp thi thể ma thánh rời đi, mà trực tiếp ngồi xuống trên tế đàn. Bùm, theo hắn cắt đứt cánh tay, từng đạo máu đen chảy ra, bị hắn bôi lên tế đàn, hơn nữa vẽ xuống từng đạo phù văn thần bí, cỗ thi thể ma thánh kia vậy mà ong ong run lên. trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Cả tòa tế đàn vào lúc này đều xảy ra biến hóa kỳ dị, giống như là lực lượng thần bí nào đó thức tỉnh. Tế đàn bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt có một tầng sương mù màu đen phun ra, đem thiên địa đều bao phủ lên. Một cỗ tà ác, cổ xưa mà thần bí khí tức tràn ngập ra, tản ra làm cho nhân nguyên thần đều đang run rẩy ba động. Bùm, bùm, bùm, giống như là trái tim đang đập, lại giống như là tiếng trống gõ động. Thần bí nhịp điệu tại mỗi người trong lòng kích động, thậm chí làm cho người ta có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, phảng phất cả người đều muốn thiêu đốt lên đồng dạng. Trên tế đàn hắc quang quanh quẩn, một con ma trùng màu đen bay ra, trôi nổi trên tế đàn, tản ra một loại dao động cổ xưa mà khủng bố. Cái kia màu đen ma trùng, có bốn đôi cánh, lưng sinh tám cánh, thoạt nhìn chỉ có một thước đến dài, đầu rất dữ tợn, răng nanh răng sắc, màu quang huyết hồng. Thanh niên thiên ma tộc vừa nhìn thấy hắc ma trùng, trong ánh mắt liền lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Lão tổ đem hắn trấn áp ở nơi đây ngàn vạn năm, bây giờ cuối cùng thành ta một cái cọc đại tạo hóa. Thanh niên thiên ma tộc lẩm bẩm, hô hấp đều có chút rôn rập, ong, hai tay hắn kết ấn. Một đạo phù văn từ trên tế đàn trôi nổi lên, hướng thực giới trùng ấn đi tới. Đồng thời thi thể ma thánh cũng bắt đầu tản ra đạo thánh uy cường đại, hướng thực giới trùng chấn áp mà đến. Thực giới trùng hơi rung động, mặc dù có chút phản kháng, nhưng nhiều hơn vẫn là e ngại. Chỉ có thể mặc cho những phù văn màu đen kia hướng về trong cơ thể nó chui tới. Thì ra, mục tiêu của hắn căn bản không phải thi thể ma thánh, mà là thực giới trùng. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. Trách không được nơi này có một cỗ thi thể ma thánh còn có một phương tế đàn, nguyên lai đều là vì thực giới trùng chuẩn bị. Đương nhiên, cái này hắc ma trùng vẫn không thể xưng là thực giới trùng, bởi vì hoàn chỉnh thực giới trùng lưng sinh 12 cánh, có thể ăn mòn chư thiên vạn giới, cường hãn vô cùng. Nhưng hắc ma trùng trước mắt này, khác với những tàn thứ phẩm Lăng Tiêu gặp phải trước đó, đã có tiềm lực biến thành thực giới trùng hoàn chỉnh. Chỉ cần sinh ra 4 cánh chim là có thể biến thành thực giới trùng chân chính. Đây chính là thượng cổ thần trùng không kém Bổ Thiên Thần Điệp. Cơ Nguyên Long cùng Thanh Liên cũng rốt cục cảm giác được không đúng. Bọn họ vốn còn tưởng rằng thanh niên thiên ma tộc sẽ cướp đoạt thi thể ma thánh. Nhưng thật không ngờ trên tế đàn xuất hiện một con thực giới trùng, mà mục tiêu chân chính của thanh niên thiên ma tộc lại là thực giới trùng. Đa tạ tổ tiên phù hộ. Ta ba hào môn chắc chắn kế thừa tổ tiên di chí, bồi dưỡng ra chân chính thực giới trùng. Thanh niên thiên ma tộc ba tịch cung kính dập đầu với thi thể ma thánh. Đáng chết. Cút ngay cho ta, sát khí trong mắt Cơ Nguyên Long mãnh liệt, thần sắc thập phần khó coi. Hắn cảm giác được có một loại cảm giác bị đùa giỡn, thi thể ma thánh không cướp được không nói, vậy mà còn bị ba hào môn chiếm được thực giới trùng. Nhất thời cũng cảm giác được hết sức không ổn, mà đám người Vương Trùng và Phương Sùng sau khi nhìn thấy thực giới trùng, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Tại hồ ma tộc cùng Thiên Lang Sơn, chỉ là một cái hai cánh chi cảnh tàn thứ phẩm khiến cho bọn họ lâm vào hiểm cảnh. Cơ hồ là sống không bằng chết, như vậy trước mắt cái này thực giới trùng nên là khủng bố như thế nào? Bùm, kim trường thương trong tay Cơ Nguyên Long phát ra thần lực khủng bố, từng đạo sắc lôi quang tung hoành, trong nháy mắt đã quét ngang ba người Hồ Cổn, Lang Sơn cùng Ưng Tuyệt, muốn hướng trên tế đàn giết tới, vì nghênh đón ta thực giới trùng giáng lâm, các người hôm nay hẳn là rất vinh hạnh, có thể trở thành đồ ăn của nó. Ba Tuần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Bùm. Quanh người thực giới trùng khẽ run lên, tám cánh chim chớp động hư không. Trong phút chốc một cỗ ma khí khủng bố bộc phát ra, đồng thời trong miệng nó phát ra một tiếng kêu to vô cùng bén nhọn, vô cùng khủng bố. Phụt, phụt, phụt, cỗ sóng âm khủng bố kia quét ngang tứ phương, ẩn chứa lực lượng hủy diệt thần hồn dao động. Một ít cường giả tu vi yếu kém trong nháy mắt mi tâm nổ tung, nguyên thần trực tiếp hóa thành hư vô, trực tiếp bị sóng âm này chấn chết, ngay cả Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông đám người đều là mi tâm đau nhức, nếu không phải Huyền Vương kịp thời bảo vệ bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Thực giới trùng thật khủng bố, đồ chơi hỗn đản, tiếng kêu thật khó nghe. Diệp Lương Thần mở to hai mắt, vẻ mặt khó chịu trừng mắt nhìn thực giới trùng và ba tịch trên tế đàn. Vù vù vù, nhưng vào lúc này, thực giới trùng trong miệng đột nhiên phun ra ngàn vạn đạo đường cong màu đen, những hắc tuyến kia đan xen, lẫn nhau quấn quanh. Dĩ nhiên hóa thành một đạo phô thiên cái địa lưới lớn, đem cả tòa thiên ma cốc đều bao phủ lên. Trong phút chốc, thần ma sát khí bộc phát ra, hơn nữa có một cỗ lực ăn mòn cực kỳ cường đại, hướng mọi người bao phủ mà đi. Tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, thần lực trong cơ thể bọn họ lại đang nhanh chóng sói mòn, giống như có lực lượng thần bí nào đó ăn mòn đến trong cơ thể bọn họ. Ngay cả Cơ Nguyên Long cùng Thanh Liên cũng không khỏi biến sắc, bởi vì bọn họ cũng cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua. Mở cho ta! Cơ Nguyên Long giống giận một tiếng, kim thần thương trong tay hóa thành một con thần long vạn trượng xông lên trời, muốn phá vỡ lưới lớn màu đen kia. Nhưng kim thần long tại tiếp xúc đến hắc sắc cự võng đồng thời, trong nháy mắt liền chôn vùi lên, một lần nữa hóa thành một thanh kim thần thương, nhỏ lưu lưu bay về tới Cơ Nguyên Long trong tay. Chanh! Thanh Liên đồng dạng là quanh thân kiếm y bốc lên, cổ kiếm xông lên trời mà lên, muốn phá vỡ màu đen lưới lớn, cuối cùng cũng là thất bại. Trong thiên la địa võng này, tất cả các ngươi chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Bùm! Thực giới trùng kêu thảm thiết, một cỗ sóng âm kỳ dị phóng xạ tứ phương, ẩn chứa lực công kích nguyên thần vô cùng cường đại. Mọi người chung quanh bất ngờ không kịp đề phòng, đều cảm giác được đầu óc choáng váng, mi tâm đau đớn. Thôn thiên thần lực tiến vào trong cơ thể thực giới trùng, liền bắt đầu thôn phệ thần lực trong cơ thể thực giới trùng, hơn nữa đang không ngừng lớn mạnh. Thực giới trùng kịch liệt rung động, tám cánh chớp nhoáng, tản ra một cỗ không gian lực cường đại, chỉ thấy nó trong nháy mắt phá vỡ hư không, liền muốn né tránh bổ thiên thần điệp công kích. Ong! Bổ thiên thần điệp so với tốc độ của nó nhanh hơn, từng đạo cửu sắc thần quang giống như trật tự thần liên, hướng thực giới trùng quấn quanh mà đi, coi như là không gian lực cũng không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, thực giới trùng đã bị quấn quanh, hơn nữa còn bị kéo về phía bổ thiên thần điệp. Muốn chết! Ba Dư Sinh thấy một màn như vậy, vừa sợ vừa giận, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn mất thật lớn công phu, mới đạt được này trích thực giới trùng. Chỉ cần thực giới trùng tương lai có thể hoàn toàn viên mãn, nhất định là hắn một đại trợ lực. Thần chắn sát thần, ma chắn chu ma. Hắn mặc dù không nhận ra bổ thiên thần điệp, nhưng có thể cảm giác được bổ thiên thần điệp đối với thực giới trùng có uy hiếp thật lớn. Vèo, trong con người Ba Hào có thần quang bảy màu lóe ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không bắn tới bổ thiên thần điệp. Thất phách tán hồn quang lại một lần nữa phát động, ngăn hắn lại. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, chỉ huy ba đại chiến sĩ Bạch Ngân đánh tới. Bạch Ngân chiến sĩ không biết đau đớn, hơn nữa hung hãn không sợ chết, cả người đau thương không vào. Bọn họ tuy rằng không biết võ học gì, nhưng trong lúc ra tay lại cực kỳ sắc bén, có bản năng chiến đấu rất mạnh. Ba thanh chiến thương màu bạc trực tiếp hướng chỗ yếu hại quanh thân Ba Hào mà đi. Chanh! Ba Tịch Tuyệt mắt lộ vẻ nghiêm nghị, một trường đao đột nhiên chém xuống, va chạm với chiến thương màu bạc, bộc phát ra hào quang rực rỡ. Sau đó hắn một cước quét ngang, trực tiếp quét sạch ba đại chiến sĩ bạc trắng ra ngoài. Ầm ầm, quanh người Ba Dư Sinh tản ra một loại khí tức chấn động cổ xưa, thần bí mà khủng bố. Ma quang dâng lên, ở phía sau hắn phảng phất hóa thành một mảnh ma giới vô cùng khủng bố. Ma khí bốn phía vô tận đều bị hắn hấp dẫn. Hắn một quyền chấn áp bổ thiên thần điệp, một quyền này vô cùng khủng bố, ẩn chứa chôn vùi hư không thần bí lực lượng, để Lăng Tiêu đều là không khỏi ánh mắt lóe lên. Chanh! Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang tuyết trắng ra khỏi vỏ. Chính xác mà nói, đó là ánh đao. Lăng Tiêu lấy huyền côn kiếm thi triển ra tài quyết thất thức. Huyền côn kiếm chính là thánh bảo vô khuyết, ẩn chứa thánh uy mênh mông. Dưới sự thúc giục của Lăng Tiêu, trong nháy mắt đã hấp thu không còn thần lực trong cơ thể Lăng Tiêu. Sau đó hóa thành một đạo đao mang phá vỡ thiên địa, giống như là thiên đế đang tài quyết chúng sinh, chém tới Ba Tịch. Một đao này nhanh đến cực hạn, Lăng Tiêu có thể nói là phát sau tới trước, trong nháy mắt đã tới trước mặt Ba Tịch. Thánh bảo! Trong ánh mắt Ba Tịch Tuyệt lộ ra một tia chấn động. Vô khuyết thánh bảo thập phần chân quý, ngay cả hắn bởi vì tu vi không đủ, trong tay cũng chỉ là có một kiện bán thánh chi bảo mà thôi. Một kiếm này lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Bùm! Ba Hiệt Sinh cắn răng một cái, trực tiếp thúc giục ma giới mênh mông phía sau, từng đạo thân ảnh ma vương hiện ra, phảng phất như đang vòng quanh hắn quỳ bái. Một quyền kia của hắn càng ngày càng hắc ám mà khủng bố, cuối cùng đột nhiên va chạm với một đạo đao quang kia, răng rắc, hư không rung động, đao quang cùng quyền ấn bộc phát ra, giống như một đạo mặt trời nhỏ nổ tung, nhấc lên một cỗ thần quang phong bạo. Lăng Tiêu cảm giác được cánh tay tê dại, huyền côn kiếm trực tiếp bay ngược trở về, rơi vào trong tay của hắn, thậm chí chấn thương tạng phủ của hắn, đó là thánh đạo lực cắn trả, coi như là thân thể của hắn cường đại vô cùng, nhưng vẫn là bị một tia thương thế. Mà Ba Dư Sinh lại bị Lăng Tiêu một đao bổ bay ra ngoài, ma quang cả người tản ra, trên quyền mang xuất hiện một đạo vết máu cực sâu, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu không phải hắn cuối cùng một quyền kia thi triển cấm chiêu, chỉ sợ Lăng Tiêu một đao kia trực tiếp sẽ đem hắn một cái chén nổ. Con kiến hôi! Ngươi dám đả thương ta, thanh kiếm trong tay ngươi lưu lại cho ta đi. Trong ánh mắt Ba Dư Sinh lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, đồng thời cũng coi trọng huyền côn kiếm trong tay Lăng Tiêu. Vù vù vù. Nhưng cùng lúc đó, ba đại bạch ngân chiến sĩ lại là hung hãn không sợ chết vọt lên, đem ba tịch bao vây lên, không ngừng hướng về hắn quanh thân yếu hại kêu gọi, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không cách nào thoát thân, chỉ có thể ở nơi đó giống giận liên tục. Mà giờ phút này, Bổ Thiên Thần Điệp cũng đã hoàn toàn vây khốn thực giới trùng, một đạo cửu thải thần châm từ trên người Bổ Thiên Thần Điệp lộ ra, trực tiếp đâm vào thực giới trùng. Thu, thực giới trùng lúc này bộc phát một tiếng cực kỳ thê lương, nhưng cả người đều không có cách nào nhúc nhích. Đạo thần châm chín màu kia phảng phất đang thôn phệ sinh mệnh tinh hoa của nó. Thực giới trùng dĩ nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu héo rũ. Đến cuối cùng, thực giới trùng trực tiếp hóa thành một mảnh bụi bay, đón gió phiêu tán ra. Không, trong nháy mắt, ánh mắt Ba Dư Sinh liền trở nên đỏ như máu. Trong miệng của hắn phát ra một tiếng hô lớn không cam lòng cùng phẫn nộ. Ma quang kinh khủng quanh thân phun ra, khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đem ba đại chiến sĩ bạc trắng nổ tung. Sau đó hắn một trưởng hướng Bổ Thiên Thần Điệp đánh tới. Ong, Bổ Thiên Thần Điệp hai cánh chớp chớp, quanh thân sương mù chín màu tràn ngập, từng đạo sợi tơ đan xen. Thế nhưng trong nháy mắt ở quanh thân nó hình thành một đạo kén chín màu, đem toàn bộ nó đều bao vây lại. Ba tịch tuyệt vỗ một trưởng vào cái kén do Bổ Thiên Thần Điệp hình thành, cả người run rẩy kịch liệt. Sau đó phảng phất bị một cỗ thần lực vô cùng phản kích, trong nháy mắt bay ngược trở về. Từ trên người Bổ Thiên Thần Điệp tản mắt ra một cỗ dao động kỳ dị, hơn nữa phảng phất có tiên âm phiêu đãng, thần bí khó lường. Đây là, lại muốn tiến hóa sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Lúc trước Bổ Thiên Thần Điệp chỉ có thể xem như ấu sinh kỳ, hiện tại liên tiếp thôn phệ tàn thứ phẩm của thực giới trùng. Đây là muốn hướng tới thành trường kỳ tiến hóa sao? Chỉ là ấu sinh kỳ Bổ Thiên Thần Điệp đều khủng bố như thế. Một khi Bổ Thiên Thần Điệp lại một lần nữa tiến hóa, sẽ là cỡ nào cường đại? Trong lòng Lăng Tiêu đều là có chút chờ mong. Ầm ầm, theo thực giới trùng bị Bổ Thiên Thần Điệp cắn nuốt, tấm lưới lớn màu đen vốn bao phủ Thiên Ma Cốc đã hoàn toàn tiêu tán, uy hiếp đè nén trong lòng mọi người biến mất. Trong lòng mọi người đều không khỏi buông lỏng. Vèo, ánh mắt Cơ Nguyên Long chợt lóe, trường thương tử kim trong tay đánh lui ba người hổ cổn. Lăng Sơn và Ưng Tuyệt đang đánh tới trước mắt hắn, cả người hóa thành một đạo lôi quang màu tím, trong nháy mắt liền bắn tới tế đàn. Sau khi thực giới trùng tử vong, thi thể ma thánh cuối cùng cũng trở thành vật vô chủ. Cơ Nguyên Long chính là muốn cướp được thi thể ma thánh trước. Nhưng đáng tiếc là, có người nhanh hơn hắn một bước. Ong, đại trận truyền tống trung ương nhất của Học viện Chiến Thần. Hào quang rực rỡ, truyền đến một trận hư không dao động. Lập tức đám người Lăng Tiêu xuất hiện trong Học viện Chiến Thần. Bốn phía, núi cao ngất ngưởng, mây mù mờ ảo, thiên địa cao xa, thoạt nhìn thập phần an tĩnh. Rốt cục đã trở về. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. Hơn hai năm nay, trong thần ma không gian hắn không ngừng tu luyện, tranh đấu với nhân tộc, tranh đấu với ma tộc, chính là vì cố gắng tăng cường thực lực của mình, chuẩn bị cho cuộc thi giáp tử. Nếu là ngay cả một cái nho nhỏ giáp đại bỉ đều không có cách nào đoạt giải nhất, nói gì tiến vào chiến thần điện, trở thành chiến điện chi chủ, thậm chí là trở thành toàn bộ chiến thần điện chiến thần chiến. Đây là Lăng Tiêu dã vọng. Hắn cũng đang từng bước một hướng mục tiêu của mình đi tới. Đi, chúng ta về Lăng Tiêu Các trước. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, mang theo mọi người cùng nhau hướng Lăng Tiêu Các bay đi. Sau khi Lăng Tiêu rời khỏi truyền tống trận, lập tức chung quanh xuất hiện vài thân ảnh lén lút. Trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Long Ngạo Thiên đã trở lại. Mau đi bẩm báo Huyền Vũ Vương đại nhân. Long Ngạo Thiên tiểu tử này đắc tội Huyền Vũ Vương. Lần này chết chắc. Chúng ta trước đem tin tức này nói cho Huyền Vũ Vương đại nhân, nhất định sẽ được đại nhân ban thưởng. Nghe nói Huyền Vũ Vương đại nhân tại một chỗ bí cảnh bên trong chiếm được thánh nhân truyền thừa, tu luyện một môn tuyệt thế thần công, lúc này đây chuẩn bị tranh đoạt Tiềm Long bảng top 3, thậm chí là đứng đầu bảng vị trí. Thậm chí có truyền thuyết ngay cả Thiên Cương đại sư huynh cũng không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Chúng ta nhất định phải ôm chặt Huyền Vũ Vương đại nhân đùi, về sau xem ai còn dám chọc chúng ta. Mấy đạo thân ảnh kia nhỏ giọng nói chuyện với nhau một hồi, nhanh chóng rời khỏi vị trí truyền tống trận. Một ngọn núi cao vạn trượng, thoạt nhìn khí thế bằng bạc, giống như một tôn huyền vũ thần thú ngủ đông, nặng nề mà cổ xưa. Ở đỉnh núi có một tòa cung điện to lớn, mặt trên khắc ba chữ to rồng bay phượng múa. Huyền Vũ Cung, đây là nơi ở của Huyền Vũ Vương Lưu Vũ, chín đệ tử đứng đầu Tiềm Long bảng, cũng được xưng là chín đại vương giả.

Hùng Tư Anh Phát cất bước mà đến. Thần sắc của hắn rất bình tĩnh, khuôn mặt cũng rất bình thường, nhưng là một đôi con ngươi lại vô cùng sắc bén, phảng phất ẩn chứa hai đạo thông thiên thần kiếm, cao ngạo, phong mang, uy nghiêm mà bá đạo, giống như trong kiếm đế vương, uy lăng thiên hạ, trấn áp bát hoang. Quanh thân hắn lượn lờ hai loại kiếm ý hoàn toàn tương phản, một đạo sinh cơ bừng bừng, đường hoàng to lớn, một đạo hắc ám mà lạnh như băng, ẩn chứa vô tận hủy diệt cùng sát ý. Hết lần này tới lần khác cái kia hai loại kiếm ý trên người của hắn tạo thành một loại hoàn mỹ cân bằng, để cho hắn cả người đều lộ ra vô cùng thần bí. Đó là sinh mệnh kiếm đạo và hủy diệt kiếm đạo, mà trung niên áo đen trước mắt này chính là Độc Cô Cầu Bại. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Độc Cô Cầu Bại có thể nói là hắn ở trong thần giới, ngoại trừ Cơ Phi Huyên gặp được cố nhân thứ hai. Hơn nữa, càng làm cho Lăng Tiêu khiếp sợ chính là, tu vi Độc Cô Cầu Bại đã đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, chỉ kém một bước là có thể chứng đạo thần vương chi cảnh. Loại tốc độ tu luyện khủng bố này, làm cho Lăng Tiêu đều chấn kinh. Độc Cô tiền bối từng lấy nguyên thần ký thác vào trường sinh thảo bên trong mấy chục vạn năm, càng là lĩnh ngộ thánh đạo chi kiếm. Chỉ sợ hắn tại thánh cảnh trước đó đã không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên là có thể đột phá. Lăng Tiêu lẩm bẩm, trong lòng cười khổ. Bọn họ từ hạ giới tiến vào thần giới mới bất quá ngắn ngủi 2 năm thời gian, Độc Cô Cầu Bại liền từ thần linh cảnh đột phá đến thiên thần cảnh viên mãn. Loại tốc độ này chỉ sợ đã có thể xưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tham kiến kiếm thánh đại nhân. Độc Cô Cầu Bại vừa xuất hiện, cường giả nhân tộc anh hùng minh, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt, nhao nhao hành lễ nói. Thì ra, Độc Cô Cầu Bại chính là kiếm thánh của anh hùng minh. Đối với anh hùng minh, Lăng Tiêu cũng có nghe nói. Đây là một cái sinh tồn tại thần ma không gian cường đại thực lực. Trong minh phần lớn là một ít các đại thánh địa vứt bỏ đồ đệ, thậm chí là cùng hung cực ác hạng người. Dựa vào thần ma không gian bên trong các loại cơ duyên, không ngừng lớn mạnh. Ngay cả 12 đại thánh địa bất hủ mấy lần muốn rào sát anh hùng minh cũng thất bại. Nghe đồn trong, anh hùng minh minh chủ chính là một vị cường đại thánh nhân, thực lực thông thiên triệt địa, có được cường đại thần thông thủ đoạn. Độc Cô Cầu Bại thành anh hùng minh kiếm thánh, tự nhiên sẽ không thiếu tài nguyên. Thế nhưng loại tốc độ tu luyện này vẫn là quá làm cho người ta khiếp sợ. Càng làm cho người ta khiếp sợ vẫn là thực lực. Độc Cô Cầu Bại dưới một kiếm, Thiên Ma tộc thiên tài ba tuyệt, Đại Chu học viện đại sư huynh Cơ Nguyên Long, bại, đây là chuyện giữa Đại Chu học viện ta và Chiến Thần học viện. Chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay vào hay sao? Sắc mặt Cơ Nguyên Long rất khó coi, nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Bại nói. Trong lòng hắn cũng là kinh nộ đan sen, càng là sinh ra một tia thật sâu kiêng kỵ chi ý, phải biết rằng vừa rồi một kiếm kia dĩ nhiên đã ẩn chứa thánh đạo kiếm ý. Thần vương cảnh nếu có thể lĩnh ngộ thánh đạo của mình, chiến lực của hắn nhất định vượt xa cường giả cùng giai, thậm chí được người tôn xưng là thần hoàng. Lĩnh ngộ thánh đạo của mình, chỉ cần tích lũy đầy đủ nội tình, là có thể bước lên thánh đạo con đường, hướng tới thánh nhân trong truyền thuyết cố gắng. Nhưng thần vương cảnh có thể lĩnh ngộ thánh đạo đều là lông phượng sừng lân. Ở trong 12 đại thánh địa bất hủ, cũng cơ hồ đều là đệ tử chân truyền, kiếm thánh trước mắt này chỉ là thiên thần cảnh viên mãn. Dĩ nhiên liền lĩnh ngộ thánh đạo của mình, loại thiên phú này quả thực là quá mức nghịch thiên, trách không được được xưng kiếm thánh, hắn có tư cách này. Bất quá nếu là Cơ Nguyên Long biết Độc Cô Cầu Bại là ở thần linh cảnh thời điểm liền lĩnh ngộ thánh đạo của mình, chỉ sợ càng là khiếp sợ tột đỉnh. Cái này đã không thể lấy thiên kiêu để hình dung, quả thực chính là yêu nghiệt, hơn nữa là cái loại này ngàn vạn năm khó gặp yêu nghiệt. Độc Cô Cầu Bại thản nhiên nhìn Cơ Nguyên Long một cái nói, ngươi là thứ gì? Cùng ma tộc liên thủ đối phó đồng tộc của mình, người như vậy heo chó không bằng, người người được mà giết. Thanh âm Độc Cô Cầu Bại rất lạnh nhạt, nhưng trong nháy mắt liền truyền tới trong lỗ tai mọi người. Tất cả mọi người hơi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Cơ Nguyên Long, trong ánh mắt đều là tràn ngập thần sắc khác thường. Vô luận nhân tộc tự mình tranh đấu như thế nào, nhưng khi đối mặt với ma tộc, nhất định phải hiệp lực đồng tâm, cùng kháng ma tộc. Đây là thiết luật của nhân tộc. Vừa rồi Cơ Nguyên Long ra tay với Lăng Tiêu, vô luận là cố ý hay vô tình, quả thật có hiểm nghi liên thủ với ba dư sinh. Sắc mặt Cơ Nguyên Long lúc này liền thay đổi. Nếu hắn thật sự bị gắn lên mũ liên thủ với ma tộc, vậy hắn đừng nói tương lai tiến vào cửu trọng đế khuyết. Chỉ sợ sau khi trở về trực tiếp sẽ bị bắt lại nghiêm hình tra hỏi. Thân phận đệ tử Đại Chu học viện cũng khó có thể giữ lại. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta căn bản không có cùng ma tộc liên thủ. Ta chỉ là tìm tiểu tử này lấy lại đồ của ta mà thôi. Cơ Nguyên Long nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Bại lạnh giọng nói. Trong lòng hắn cũng cực kỳ hận Độc Cô Cầu Bại, nếu không phải cảm giác được không phải là đối thủ của Độc Cô Cầu Bại, nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay với Độc Cô Cầu Bại. Thi thể ma thánh chính là vật vô chủ, Vị bằng hữu này đạt được, tự nhiên chính là đồ của hắn. Ngươi lại chẳng biết xấu hổ nói là đồ của ngươi. Loại sắc mặt vô sỉ này, ngay cả ma tộc chỉ sợ cũng phải cảm thấy không bằng. Độc Cô Cầu Bại thản nhiên nói, thần sắc rất bình tĩnh, ngay cả nhìn cũng không liếc Cơ Nguyên Long một cái. Loại ngữ khí này giống như là quét sạch bụi bặm trên người nhẹ nhàng, một chút cũng không có đem Cơ Nguyên Long để ở trong lòng. Loại không nhìn này làm cho sắc mặt Cơ Nguyên Long trong nháy mắt trở nên vô cùng đỏ như máu. Lăng Tiêu chớp chớp mắt, phảng phất là lần đầu tiên nhận thức Độc Cô Cầu Bại. Vị kỳ nhân chiến thần giới này, chẳng những là kiếm tu trời sinh, ngay cả miệng cũng lợi hại như vậy. Dăm ba câu khiến cho Cơ Nguyên Long nổi trận lôi đình, để cho Lăng Tiêu cũng cảm giác được tự than không bằng. Nhân tộc quả nhiên giống như các lão tổ nói, chỉ biết nằm ngang trong ổ, trách không được cũng chỉ có thể trở thành đồ ăn của thánh tộc ta. Ba Dư Sinh bỗng nhiên cười to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý khát máu. Bùm, ở phía sau hắn, ma quang màu đen bắt đầu khởi động, hư không kịch liệt rung động, phảng phất có từng đạo phù văn màu đen sáng lên, một cánh cửa không gian chậm rãi mở ra. Ma quang cổ xưa mà tà ác tản mát ra, từng đạo thân ảnh từ trong hư không bước ra, tổng cộng có ba đạo thân ảnh, từng cái khí tức khủng bố ngập trời, bao phủ bốn phương trời cao. Một đôi huyết hồng trong con ngươi, tràn đầy lạnh như băng mà tàn nhẫn hào quang, ba đạo thân ảnh kia bao phủ ở trong ma quang vô tận, cổ xưa mà thần bí. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng là cỗ sát ý lạnh như băng cùng sát khí tà ác kia, lại để cho mỗi người đều là sắc mặt đại biến. Ba tôn ma thần vương vào giờ khắc này đồng thời hàng lâm. Không tốt, dĩ nhiên là ba tôn ma thần vương. Lần này xong đời rồi, đây vốn là cạm bẫy của ma tộc. Ma thần vương tới nhanh như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hy vọng mấy vị tiền bối của Thái Trọng Cổ Thành có thể cảm giác được tình huống nơi này, kịp thời chạy tới đi. Nhìn ba vị ma thần vương trước mắt, sắc mặt đông đảo cường giả nhân tộc đều đại biến. Ai nấy đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Khí tức của ba tôn ma thần vương này vô cùng khủng bố, vô thiên cái địa hướng mọi người trấn áp mà đến, lạnh như băng mà tà ác. Một ít cường giả nhân tộc tu vi tương đối thấp, thậm chí đều cảm giác được hai chân như nhũn ra, có một loại xúc động muốn quỳ lạy xuống. Sắc mặt Cơ Nguyên Long cũng thay đổi, thậm chí đã quên tranh cãi với Độc Cô Cầu Bại, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt này ba tôn ma thần vương cũng không phải bình thường thần vương cảnh cường giả. Này chân chính chiến lực chỉ sợ cũng phải tương đương với thần vương cảnh trung hậu kỳ thực lực. Như vậy ma thần vương căn bản không phải Cơ Nguyên Long có thể đối phó. Coi như là miễn cưỡng có thể chống đỡ bất bại, nhưng một thời gian sau vẫn là bại vong kết quả. Xem ra địa vị của ba tuyệt sinh này không thấp, cũng không biết hắn và ba tuần ma thần vương có quan hệ gì. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên. Vừa rồi khi ba sinh thi triển ra hỗn thế thiên ma công, hắn đã nghĩ tới quan hệ giữa ba sinh và ba tuần ma thần vương. Ba tuần ma thần vương cường đại, một lần để lại cho Lăng Tiêu ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Trong cảm giác của Lăng Tiêu, ba vị ma thần vương trước mắt cũng không mạnh bằng ba tuần ma thần vương. Tiểu tử nhân tộc kia bị bắt sống, thi thể lão tổ ở trên người hắn. Hơn nữa trên người hắn còn có một con thần trùng. Con thần trùng kia giết thực giới trùng của ta. Ba Tịch Tuyệt nhìn đông đảo cường giả nhân tộc trước mắt, lãnh khốc vô tình nói. Khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt càng lộ ra vẻ cừu hận khắc cốt ghi tâm. Chính là bởi vì Lăng Tiêu nguyên nhân, để cho thực giới trùng hắn chủ tính hồi lâu bị diệt, hận ý của hắn đối với Lăng Tiêu còn ở trên những người khác, thiếu gia yên tâm, bọn họ đều phải chết. Ma thần vương ở giữa lạnh nhạt nói, thanh âm giống như thần lôi chấn động hư không. Bùm, ba tôn ma thần vương trong nháy mắt liền động thủ. Hai tôn ma thần vương chiều lấy đông đảo nhân tộc cường giả giết tới, mà một tôn ma thần vương thì là hướng Lăng Tiêu một trường chộp tới, muốn đem Lăng Tiêu bắt lại. Tranh! Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang rực rỡ cắt qua tầng tầng hắc ám, ẩn chứa vô lượng quang mang, Độc Cô Cầu Bại ra tay. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh thiết kiếm hết sức bình thường, quanh thân nở rộ ra vô lượng hào quang, từng đạo kiếm khí hội tụ mà thành, hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ, chém về phía vị ma thần vương đang liếc tới Lăng Tiêu. Cái gì? Ma thần vương cũng chấn động, lộ ra thần sắc khó tin. Hiển nhiên hắn cũng là phát hiện Độc Cô Cầu Bại bên trong một kiếm này ẩn chứa khủng bố kiếm ý, đó là thánh đạo chi kiếm khí tức, kim quang sắc bén vô cùng, vô kiên bất tồi, để cho hắn đều là cảm giác được một tia nguy cơ. Tranh! Nhất thời, một trường kia của hắn hóa thành quyền ấn. Hơn nữa trên cánh tay xuất hiện từng đạo lân giáp màu đen, lượn lờ huyền ảo phù văn, đột nhiên hướng Độc Cô Cầu Bại oanh tới, kiếm quang mãnh liệt vô cùng, cuối cùng đột nhiên nổ tung trên cánh tay ma thần vương. Đem mấy khối lân giáp trong đó đều nổ nát, chảy ra một tia vết máu. Con kiến hôi nhân tộc, người lại làm ta bị thương. Muốn chết. Sát khí trong mắt ma thần vương lóe lên. Ma quang quanh thân hắn tản ra, lộ ra bộ mặt thật của hắn. Đó là một cái cao hơn một trượng thân ảnh. Tuy rằng thoạt nhìn cùng nhân tộc khuôn mặt tương tự, nhưng quanh thân đều là màu đen lân giáp. Phía sau càng là mọc ra một cái đuôi thật dài. Tôn ma thần vương này cũng không tính là thiên ma tộc thuần khiết, huyết mạch không thuần khiết, cho nên chỉ có thể xem như thủ hạ của ba tịch. Nhưng hắn ra tay lại vô cùng sắc bén. Một đạo lôi cầu màu đen rực rỡ ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình. Trong nháy mắt hướng độc cô cầu bại bắn tới. Trong lôi cầu ẩn chứa lực hủy diệt nồng đậm, khủng bố tới cực điểm. Phá! Ánh mắt độc cô cầu bại chợt lóe. Trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Sau một khắc, kiếm quang quanh thân hắn giống như là bị nhuộm thành màu đen kịt. Trong nháy mắt bao phủ một tầng ánh sáng hủy diệt. Hướng về phía trước một kiếm rơi xuống. Trực tiếp đem đạo lôi cầu màu đen kia chém nổ. Cỗ lực hủy diệt khủng bố kia trực tiếp bị một kiếm của độc cô cầu bại nuốt chửng. Hơn nữa kiếm quang tăng vọt, dùng tốc độ nhanh hơn chém xuống đầu ma thần vương. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, tiêu diệt kiếm đạo, coi như là tôn ma thần vương kia cũng chỉ kịp hơi hơi nghiêng người, nhưng không có cách nào hoàn toàn tránh đi. Vì thế một cánh tay của hắn trực tiếp bị độc cô cầu bại một kiếm chém xuống. A, hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Tôn ma thần vương kia hoàn toàn bị chọc giận. Chỉ là thiên thần cảnh viên mãn nhân tộc tiểu tử. Thế nhưng chém rớt một cánh tay của hắn, làm cho hắn căn bản không thể dễ dàng tha thứ. Trong nháy mắt liền xông lên, điên cuồng hướng độc cô cầu bại công kích. Một bên khác, hai tôn ma thần vương kia cũng bị đám người Cơ Nguyên Long và Thanh Liên chặn lại. Nhưng bên cạnh còn có một con cự xà ma thú màu đen nhìn chằm chằm. Đông đảo cường giả nhân tộc cũng tử thương thảm trọng. Ba tịch tuyệt càng là thoát khỏi ba đại bạch ngân chiến sĩ vây công. Trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, hướng Lăng Tiêu vọt tới. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên trung phong mang. Đang định tế huyền côn kiếm. Cho ba tuyệt nhất kiếm. Răng rắc. Trong hư không hào quang rực rỡ. Từng đạo phù văn màu vàng cấu thành một đạo hư không chi môn. Ba đạo thân ảnh cường đại trong nháy mắt xuất hiện ở trên không thiên ma cốc. Lại là ba cường giả thần vương cảnh hàng lâm. Bất quá khi mọi người nhìn thấy ba đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Bởi vì ba đạo thân ảnh kia chính là ba cường giả vương cảnh của Chiến Thần Học Viện. Thái Thượng Học Viện và Đại Chu Học Viện thường trú ở Thái Trọng Cổ Thành. Các ma nhãi con, lão phu chờ các ngươi đã lâu. Nếu đã tới, vậy đều lưu lại đi. Cường giả thần vương cảnh của Học Viện Chiến Thần là một trung niên tráng hán đầu đầy tóc đỏ bay múa. Da thịt màu vàng sậm giống như kim loại đổ. Cả người đều tản ra khí tức phóng đãng không kiềm chế được. Hắn cười ha ha một tiếng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Một quyền đánh tới một tôn ma thần vương. Cường giả thần vương cảnh của Thái Thượng Học Viện là một nữ tử trẻ tuổi thoạt nhìn khí tức cao ngạo mà lạnh như băng. Cường giả thần vương cảnh của Đại Chu Học Viện là một người trung niên mặc long bào màu đen. Hai người đồng dạng là hướng ma thần vương giết tới. Có cường giả tam đại thần vương cảnh gia nhập. Phe nhân tộc nhất thời khí thế đại chấn. Cái gì, lại tới nhanh như vậy? Trong ánh mắt ba dư sinh lộ ra một tia khiếp sợ. Sắc mặt thập phần khó coi. Có này tam đại thần vương cảnh cường giả gia nhập. Hắn nhất thời cũng cảm giác được không ổn, trong lòng phảng phất có một loại bị tính kế cảm giác, sinh ra một tia lưu ý, bùm, thiên địa chấn động mạnh, tam đại thần vương cường giả gia nhập chiến trường, nhất thời bộc phát ra vô cùng thần lực. Thực lực của ba đại ma thần vương tuy mạnh, nhưng trực tiếp bị ba đại thần vương ngăn cản. Trong lúc đó bùng nổ đại chiến kịch liệt, ma quang màu đen tung hoành, bao phủ cả tòa thiên ma cốc, nhưng đại hán trung niên của Học Viện Chiến Thần đánh ra một quyền, quyền ấn tung bay lên trời. Giống như một vầng nắng gắt bay lên không, hào quang nóng bỏng trong nháy mắt đánh tan ma quang trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa còn đánh tới một vị ma thần vương, Tranh, nữ tử cao ngạo của Thái Thượng Học Viện kia tế lên một thanh thần kiếm. Kiếm khí tung hoành ba vạn trượng, giống như một tia chớp hướng mi tâm của ma thần vương trước mắt bắn tới. Cuối cùng cái kia mặc màu đen long bào trung niên nhân, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân tử quang bốc lên. Một quyền đánh ra liền có một cái màu tím thần long tung hoành trời cao. Giết về phía cuối cùng một tôn ma thần vương, đại chiến giữa lục đại thần vương cảnh cường giả trong nháy mắt liền bộc phát, mà giờ phút này, Thanh Liên, Cơ Nguyên Long cùng độc cô cầu bại đều là ra tay, mặc dù Hổ Cổn, Lăng Sơn cùng Ưng Tuyệt tam đại cường giả dẫn dắt đông đảo ma tộc liều mạng chém giết, nhưng căn bản không phải đối thủ của bọn họ, cũng không lâu lắm, ba người bọn họ đã bị độc cô cầu bại một kiếm chém giết, hoàn toàn hồn phi phách tán, không tốt, sắc mặt ba tịch tuyệt biến đổi. Ánh mắt độc cô cầu bại rơi vào trên người hắn, làm cho trong lòng hắn đều là điên cuồng nhảy dựng lên. Cơ Nguyên Long cùng Thanh Liên ngược lại cũng thôi. hắn có tự tin có thể thắng hơn bọn họ, nhưng kiếm thánh trước mắt này độc cô cầu bại. Hắn lại là một chút nắm chắc cũng không có. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ tự tay bắt lấy ngươi, đem ngươi tra tấn đến chết. Ba Dư Sinh gắt gao nhìn Lăng Tiêu một cái, xoay người muốn chạy ra ngoài Thiên Ma Cốc. Trong lòng hắn hận Lăng Tiêu tới cực điểm. Nếu không phải Lăng Tiêu mà nói, kế hoạch của hắn tạo nên thành công, chẳng những có thể đem những nhân tộc này thiên tài cường giả một lưới bắt hết, còn có thể thuận lợi mang theo thực giới trùng rời đi. Kết quả chính là bởi vì Lăng Tiêu, dẫn đến hắn thất bại trong gang tấc, ngay cả thực giới trùng cũng bị Bổ Thiên Thần Điệp cắn nuốt. Vèo, ma quang quanh thân ba hào quang dâng lên, hư không đều hơi rung động. Một đạo phù văn lực cường đại ở trên người hắn tản mát ra, trong tay hắn xuất hiện một tấm Na Di thần phù cổ xưa, hóa thành một mảnh quang mang bao phủ hắn. Sẽ biến mất ở trong hư không, ngươi vẫn là lưu lại cho ta đi. Trong ánh mắt Độc Cô Cầu Bại lộ ra một đạo quang mang kỳ dị, nương theo thanh âm của hắn sáng lên, là một đạo thần kiếm sáng chói vô cùng, phảng phất chiếu sáng cả bầu trời, ẩn chứa quang mang vĩnh hằng bất diệt. Răng rắc, một kiếm kia dĩ nhiên phá vỡ hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại ba tuyệt sinh thân thể còn không có hoàn toàn biến mất thời điểm, trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Kiếm khí tung hoành hư không, muốn triệt để ma diệt ba tuyệt, nhưng trên người Ba Dư Sinh lại có một loại khí tức cổ xưa, thần bí mà khủng bố bộc phát ra, trong nháy mắt liền ngăn chặn đạo kiếm khí Độc Cô Cầu Bại kia, sau đó bao vây Ba Dư Sinh hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Thánh đạo thủ hộ sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, hắn có thể nhìn ra cỗ lực lượng cuối cùng bộc phát ra trên người Ba Dư Sinh chính là lực lượng thánh đạo. Nói rõ sau lưng Ba Dư Sinh ít nhất có một vị thánh nhân vô khuyết, mới có thể ở trên người Ba Dư Sinh gia trì thánh đạo thủ hộ khủng bố như thế. Xem ra, thân phận của Ba Dư Sinh này quả nhiên rất không tầm thường. Rút lui, nhìn thấy Ba Dư Sinh đã thuận lợi đào tẩu, trong lòng ba vị ma thần vương kia cũng sinh ra ý thoái lui, liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền lao ra ngoài Thiên Ma Cốc. Đi đâu? Tam Đại Học Viện thần vương trong mắt tràn ngập sát khí, nhao nhao đuổi theo. Bọn họ lúc này đây cũng có thể nói là tính kế ma tộc, coi như là ba đại ma thần vương không cách nào toàn bộ diệt sát, ít nhất cũng phải lưu lại một hai người. Cho nên ba đại thần vương này đều không có ý định từ bỏ, đuổi giết mà đi. Trong Thiên Ma Cốc, tất cả cường giả ma tộc đều bị tàn sát không còn, ngay cả cự xà màu đen kia cũng bị Độc Cô Cầu Bại một kiếm chém giết. Trong hư không đều tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Thiên Ma Cốc này, trước kia có thể nói là một cứ điểm trọng yếu của ma tộc, nhưng bởi vì trận chiến này mà hoàn toàn bị loại bỏ. Long Ngạo Thiên Sư Đệ, đem ma thánh thi thể giao ra đây đi, đó là chúng ta tất cả mọi người chiến lợi phẩm, hẳn là do tất cả mọi người đến chia đều, ngươi sẽ không muốn độc chiếm đi. Thần mang trong mắt Cơ Nguyên Long lóe lên, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu nói, đúng vậy, Long Ngạo Thiên, nhanh giao thi thể ma thánh ra đây, nếu không là chúng ta đẫm máu chém giết, ngươi đã sớm chết trong tay ma tộc, làm sao có thể có được thi thể ma thánh, còn có con bướm chín mồ cắn nuốt thực giới trùng kia. Đó cũng là đồ của mọi người. Dưới sự cổ động của Cơ Nguyên Long, ánh mắt của đông đảo cường giả nhân tộc đều sáng lên, nhao nhao quát lớn với Lăng Tiêu. Trong đó có mấy người của Đại Chu Học Viện kêu gào lợi hại nhất, bọn họ thậm chí coi trọng Bổ Thiên Thần Điệp, muốn Lăng Tiêu đem Bổ Thiên Thần Điệp ra phân phối. Dù sao, trận chiến này mọi người cũng là tổn thất thảm trọng, thiếu chút nữa chúng gian kế của ma tộc. Tất cả mọi người là vì thi thể ma thánh mà tới, làm sao cam nguyện tay không trở về. Nếu là thi thể ma thánh rơi vào trong tay Thanh Liên, Cơ Nguyên Long hoặc là Độc Cô Cầu Bại, chỉ sợ không ai dám kêu gào. Nhưng rơi vào trong tay chân thần cảnh hậu kỳ Lăng Tiêu, bọn họ nhất thời liền dục dịch, tham lam trong lòng chiến thắng hết thảy. Nếu không phải đại ca ta đánh chết thực giới trùng, cứu các ngươi hiện tại đã sớm thành thực giới trùng khẩu phần ăn. Nào còn có công phu ở chỗ này kêu gào, thi thể ma thánh chính là chiến lợi phẩm của Long Sư Huynh. Các ngươi không cảm kích ân cứu mạng của Long Sư Huynh thì thôi, còn mặt mũi đến chia chiến lợi phẩm. Doãn Thiên Thông cũng là cười lạnh một tiếng nói, người này cùng Diệp Lương Thần cùng một chỗ thời gian dài, cũng là trở nên răng nanh sắc bén, vô luận là người nào đều dám đứng ra phu một cái. Nếu không phải mọi người ngăn cản đông đảo ma tộc cường giả, Long Ngạo Thiên cũng không có cơ hội đạt được ma thánh thi thể. Nếu là ngươi không giao ra chỉ sợ cũng nói không được a. Vương Trùng cũng là cười lạnh một tiếng nói, đại sư huynh, cái này Long Ngạo Thiên tối không phải đồ vật. Lúc trước tại hồ ma tộc liền đoạt chúng ta sư huynh đệ bảo vật, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đê tiện vô sỉ, ta xem hắn cùng những ma tể tử kia cũng không có gì khác biệt. Lăng Tiêu thần sắc rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại tản ra một tia hàn ý. Hắn đảo qua những cái kia kêu gào thân ảnh, thản nhiên nói, ma thánh thi thể ngay tại chỗ của ta, ai nếu là không sợ chết, cứ việc tới lấy. Mọi người chúng ta cùng tiến lên, làm thì tiểu tử này, thi thể ma thánh chính là của chúng ta. Một trung niên nhân chân thần cảnh viên mãn cười lạnh một tiếng nói, hắn liền đứng ở Vương Trùng bên người, tuy rằng không phải Đại Chu học viện đệ tử, nhưng rõ ràng là bị Vương Trùng châm ngòi. Lăng Tiêu sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng là ánh mắt cũng rất lạnh. Đối với Cơ Nguyên Long cùng Vương Trùng đám người sinh ra một tia sát ý, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nếu là Lăng Tiêu có được cùng Thanh Liên, Cơ Nguyên Long giống nhau tu vi. Những người này tự nhiên không dám nhiều lời cái gì, nhưng chính là bởi vì Lăng Tiêu thoạt nhìn chỉ có chân thần cảnh hậu kỳ, cho nên mới lộ ra dễ khi dễ như vậy. Một mình hắn độc chiếm thi thể ma thánh, nhất thời khiến cho mọi người đỏ mắt lên. Đối với cục diện như vậy, Lăng Tiêu chỉ có một chữ, đó chính là giết. Giết tới không người dám lên tiếng, giết tới không người dám vươn tay. Trên người Lăng Tiêu có một cỗ sát ý lạnh như băng tràn ngập. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Cầu Bại mở miệng, Long Ngạo Thiên là bằng hữu của ta, ai dám động đến hắn, ai chết. Thần sắc Độc Cô Cầu Bại rất bình tĩnh, thanh âm cũng rất lạnh nhạt, nhưng hắn vừa mở miệng lại khiến thần sắc của mọi người đều thay đổi. Thực lực kiếm thánh của vị anh hùng minh này quá mức khủng bố, vừa ra sân liền chấn áp toàn trường, thiên tài thiên ma tộc bị trọng thương, khiến Thanh Liên và Cơ Nguyên Long đều ảm đạm thất sắc. Cuối cùng hắn càng là một kiếm chém giết cái kia thần vương cảnh màu đen cự xà, thắng được mọi người kính sợ. Một tuyệt thế ngoan nhân như vậy muốn ủng hộ Long Ngạo Thiên, ai còn dám nói nửa chữ không? Ngay cả sắc mặt Cơ Nguyên Long cũng trở nên khó coi. Các hạ, chẳng lẽ ngài thật sự muốn xen vào việc của người khác sao? Cơ Nguyên Long lạnh giọng nói. Hắn tuy rằng tự nghĩ không phải là đối thủ của Độc Cô Cầu Bại, nhưng trong lòng hắn có thêm vài phần lo lắng. Cường giả thần vương cảnh của Đại Chu học viện đã đến, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, đến lúc đó còn có thể đối phó không được với một Độc Cô Cầu Bại viên mãn thiên thần cảnh. Ta đã nói rồi, nếu ngươi không sợ chết, cứ thử xem. Độc Cô Cầu Bại thản nhiên nói, ánh mắt mờ mịt mà thâm thúy, không thèm liếc Cơ Nguyên Long một cái. Cơ Nguyên Long lại nói tiếp, nếu không phải Long Ngạo Thiên cứu chúng ta giờ phút này đúng là giữ nhiều lành ít. Nhưng vào lúc này, Thanh Liên cũng mở miệng, nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại cùng Thanh Liên đều là trợ giúp Long Ngạo Thiên nói chuyện. Sắc mặt Cơ Nguyên Long càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt của hắn sát khí mãnh liệt, nhưng cuối cùng kiêng kỵ trong lòng vẫn là chiến thắng xúc động ra tay. Long Ngạo Thiên, đã như vậy, mà thánh thi thể liền tạm thời tồn tại ngươi nơi đó. Nhưng việc này chưa tính xong, Cơ Nguyên Long nhìn Lăng Tiêu thật sâu. Sau đó xoay người mang theo đám người Vương Trùng rời đi, mất đi Đại Chu học viện người dẫn đầu. Những nhân tộc cường giả kia tự nhiên đều là từng cái hành quân lặng lẽ, nhất thời cũng không dám lại dừng lại. Nhao nhao rời đi, Long sư đệ, vừa rồi ta đã nhận được tin tức, Thái Thượng Đạo Cung thập phần coi trọng, một vị trưởng lão đã đến Thái Trọng Cổ Thành, hẳn là muốn mang Cẩm Sát cô nương trở về Thái Thượng Đạo Cung. Thanh Liên nhìn Lăng Tiêu một cái, hơi áy náy nói, nàng là vì chính mình tự làm chủ trương bẩm báo Thái Thượng Đạo Cung mà lòng mang áy náy, bất quá Thái Thượng Đạo Thể đối với Thái Thượng Đạo Cung mà nói quá mức trọng yếu, việc này nhất định phải báo cáo, có thể tưởng tượng. Một khi Cẩm Sát tiến vào Thái Thượng Đạo Cung về sau, lập tức sẽ trở thành chân truyền đệ tử, hơn nữa bị triệt để bảo vệ lên, tương lai tiền đồ một mảnh quang minh. Cẩm Sát nhìn Lăng Tiêu một cái, thân sắc thập phần bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt có một tia dị sắc chợt lóe rồi biến mất. Thanh Liên sư tỷ, Cẩm Sát có thể tiến vào Thái Thượng Đạo Cung tu luyện, cũng là tâm nguyện của nàng, ngươi yên tâm đi, ta cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn im lặng mỉm cười nói, Long sư đệ yên tâm, lấy Cẩm Sát cô nương thiên phú, nhất định sẽ được Thái Thượng Đạo Cung đại lực bồi dưỡng. Thanh Liên lạnh nhạt cười nói, được. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, trong ánh mắt có một tia không nỡ hiện lên, hắn nhìn về phía Cẩm Sát truyền âm nói, Cẩm Sát, ta biết ngươi hiện tại khả năng đối với ta lúc trước nói còn có chỗ nghi ngờ, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhớ tới ta, nhớ tới tất cả ngươi quên đi hết thảy. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Thanh âm Lăng Tiêu rất kiên định, như là đang nói với Cẩm Sắt, lại như là đang nói với chính mình. Cẩm Sắt không nói gì, chỉ bình tĩnh gật đầu. Ong! Lăng Tiêu lấy cái kén do bổ thiên thần được hóa ra, lập tức hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào trên cánh tay Cẩm Sắt, ở phía trên hình thành một cái kén chín màu thần. Bổ thiên thần điệp đã nhận Cẩm Sắt làm chủ. Có thể đoán trước chờ lần tiến hóa này kết thúc, nhất định có thể có được lực lượng càng thêm khủng bố. Có bổ thiên thần điệp bảo hộ, Cẩm Sắt coi như là tiến vào Thái Thượng Đạo Cung, Lăng Tiêu cũng có thể yên tâm một chút. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, sau đó nhìn Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông một cái nói. Sau trận chiến ở Thiên Ma Cốc, không gian thần ma chỉ sợ sẽ rung chuyển lên, lấy bản tính của những ma tộc kia, nhất định sẽ tiến hành trả thù. Trong trận chiến Thiên Ma Cốc, cũng tử thương không ít ma tộc cường giả, thậm chí còn có một đầu ma thú cự xà màu đen. Ma tinh độc cô cầu bại cũng cho Lăng Tiêu, một ít ma tinh thanh liên khác cũng đều thu thập đủ giao cho Lăng Tiêu, xem như cảm tạ Lăng Tiêu để cầm sắt tiến vào Thái Thượng Đạo Cung. Tính ra, giá trị cống hiến của thu nhập nơi này đã vượt qua hơn 3 vạn. Hơn nữa lúc trước thu hoạch, những này cống hiến giá trị cùng thánh dịch, cũng đủ để Huyền Vương 4 người tu vi nhanh chóng tăng lên. Long Sư Huynh, ngươi không cùng chúng ta trở về sao? Huyền Vương đương nhiên nhận ra độc cô cầu bại. Nàng nhìn Lăng Huynh hỏi, ta còn có một chút chuyện phải làm, các ngươi về trước đi. Lăng Tiêu nói, vậy đại ca cẩn thận một chút, cũng đừng bị thằng nhãi ma ám. Diệp Lương Thần cười hắc hắc nói, miệng quạ đen của ngươi, Long Sư Huynh khẳng định không có việc gì. Phong Nhã trừng mắt nhìn Diệp Lương Thần nói, cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Thanh Liên, đám người Huyền Vương đều cùng nhau trở về Thái Trọng Cổ Thành. Có Thanh Liên tôn đại cao thủ này ở đây, Lăng Tiêu trong lòng coi như là yên tâm rất nhiều. Lăng Tiêu, đi theo tôi. Độc cô cầu bại truyền âm với Lăng Tiêu, sau đó hai người tung trời rời khỏi Thiên Ma Cốc. Về phần người của anh Hùng Minh, dưới mệnh lệnh của độc cô cầu bại đều đã rời đi trước. Lăng Tiêu cùng độc cô cầu bại rời khỏi Thiên Ma Cốc bay mấy vạn dặm. Cuối cùng ở một chỗ trong sơn cốc rơi xuống, ong, độc cô cầu bại trong tay xuất hiện một đạo cổ xưa ngọc phù, trong nháy mắt ở trong hư không hóa thành một đạo cường đại trận pháp kết giới, đem hai người bao phủ ở trung ương. Lăng Tiêu, thật không ngờ ngươi vậy mà gia nhập vào chiến thần học viện, cái này đối với ngươi mà nói đúng là một cái lựa chọn không tồi. Độc cô cầu bại mỉm cười nói, bọn họ đều là thập phần cẩn thận, coi như là nói chuyện với nhau cũng phải trước đó che giấu khí tức, cam đoan vạn vô nhất thất. Từ sau khi đi vào thần giới, độc cô cầu bại càng thêm rõ ràng trên người Lăng Tiêu có vô tự thiên thư. Rốt cuộc là nguy hiểm cỡ nào, quả thực chính là khiêu vũ trên mũi đao. Ong, ở sâu trong sơn cốc, Lăng Tiêu đào ra một tòa động phủ. Hơn nữa bày ra mấy chục trọng phòng ngự trận pháp cùng liễm tức trận pháp. Sau đó mới yên tâm thúc giục tâm giới lực lượng, câu thông Thái Hư Thần Điện xa xôi. Tiến vào trong Thái Hư Thần Điện, tâm lực chính là tâm giới trụ cột. Nhưng là Lăng Tiêu có thể cảm giác được, lại không cách nào chạm đến, thập phần hư ảo, chỉ có chờ quá khiêm tốn phù kinh tu luyện tới tầng thứ 6 hiển thánh về sau, mới có thể đủ hóa thành chân thật tồn tại, cho nên hiện tại tâm giới cùng tâm lực, đối với Lăng Tiêu chiến lực cũng không có mang đến trợ giúp quá lớn, nhưng là đối với hắn tìm hiểu phù đạo, cảm ngộ thiên địa lại có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Lăng Tiêu hôm nay là tinh khí thần tam đạo đồng tu, thân thể có tổ long bí thuật, bây giờ còn có bất diệt chiến thể, khí có thôn thiên bí thuật cùng chiến thần quyết. Mà liên quan đến tu luyện nguyên thần thì là gian nan nhất, bất quá quá khiêm tốn phù kinh không chỉ là tu luyện tâm lực đơn giản như vậy. Đối với Lăng Tiêu nguyên thần tăng lên cũng có tác dụng cực lớn, cho nên, Lăng Tiêu bây giờ là 4 đạo cùng tiến, rồi lại càng gia tăng hắn đột phá độ khó. Hư bá, ta chiếm được một cỗ ma thánh thi thể, hẳn là đủ để thúc giục tuế nguyệt thần điện đi. Lăng Tiêu ở trong Thái Hư Thần Điện gặp được hư bá, vừa cười vừa nói, nếu quả thật là thi thể ma thánh hoàn chỉnh, cũng đủ để cho ngươi ở trong Tuế Nguyệt Thần Điện tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa, thánh đạo lực đối với tu luyện Thái Hư Thần Điện cũng có tác dụng rất mạnh. Hư bá cũng sáng mắt lên nói, đúng là thi thể ma thánh hoàn chỉnh, ta lấy ra cho ngươi xem. Lăng Tiêu mỉm cười nói, chuẩn bị đem thi thể ma thánh trong vô tự thiên thư lấy ra. Đó là sau một khắc, mặt của hắn trong nháy mắt liền xanh lên. Hỗn đản! Lăng Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó nhanh chóng từ vô tự thiên thư bên trong lấy ra cái kia ma thánh thi thể đầu cùng một cánh tay. Về phần những bộ vị khác, tất cả đều bị vô tự thiên thư cho cắn nuốt. Lăng Tiêu đã quên, thi thể ma thánh đối với vô tự thiên thư mà nói cũng có lực hấp dẫn khó có thể ngăn cản. Cho nên, vô tự thiên thư yên lặng mà đem ma thánh thi thể cho cắn nuốt hơn phân nửa. Nếu không phải Lăng Tiêu hiện tại nghĩ tới, chỉ sợ ma thánh thi thể bị vô tự thiên thư tất cả đều cắn nuốt hắn còn không biết. Lăng Tiêu tâm đều đang rỉ máu. Đây chính là hoàn chỉnh ma thánh thi thể à, cũng đủ Lăng Tiêu tại Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong tu luyện thời gian rất lâu. Nhưng hiện tại ngược lại tốt, đại bộ phận đều bị vô tự thiên thư cho cắn nuốt. Bất quá để Lăng Tiêu hơi chút không buồn bực chính là, vô tự thiên thư cắn nuốt hơn phân nửa ma thánh thi thể. Năng lượng dự trữ lại một lần nữa đạt tới 9/9. Chỉ cần lại một lần nữa viên mãn về sau, là có thể hiển hóa ra một môn bí thuật. có muốn tiếp tục để nó thôn phệ, hiển hóa ra một môn bí thuật hay không? Lăng Tiêu trong lòng trầm ngâm, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn vẫn bác bỏ ý nghĩ này. Căn cứ vào tính nhược tiểu trước kia của Vô Tự Thiên Thư, bí thuật ngẫu nhiên hiển hóa, phần lớn là bí thuật trên địa sát bảng, đều là thiên phú thần thông của những yêu thú cường đại kia. Lăng Tiêu hiện tại đã có bí thuật của ngũ phương thánh thú, đối với bí thuật địa sát cũng không phải rất khát vọng, hắn khát vọng nhất vẫn là thiên cương bí thuật, bởi vì mỗi một môn thiên cương bí thuật đều vô cùng cường đại, ẩn chứa lực lượng thần diệu khó lường. Xem ra là tranh thủ tìm được một môn thiên cương bí thuật tàn quyển, như vậy mới có thể hiển hóa ra một đạo hoàn chỉnh thiên cương bí thuật đi ra. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, giống như là hắn ban đầu đạt được thôn thiên bí thuật cùng Tổ Long dường như giống nhau. Đều là bởi vì trên người hắn có kia hai đại bí thuật tàn quyển, mới có thể đạt được hoàn chỉnh bí thuật. Lăng Tiêu buông tha cho để Vô Tự Thiên Thư hiển hóa bí thuật ý nghĩ, chuẩn bị lưu lại về sau. Hư bá, cái này ma thánh đầu lâu cùng cánh tay, có thể thôi động Tuế Nguyệt Thần Điện thời gian bao lâu? Hai thứ này, chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ để cho Tuế Nguyệt Thần Điện mở ra thời gian 2 năm. Nếu là thi thể ma thánh hoàn chỉnh, chỉ sợ ít nhất có thể làm cho Tuế Nguyệt Thần Điện vận chuyển 100 năm. Hư bá cũng là vẻ mặt tiếc nuối. Nghe được lời của hư bá, trong lòng Lăng Tiêu càng có chút nhỏ máu. 30 lần thời gian lưu tốc, đây chính là thời gian 60 năm. 60 năm ta nhất định phải đột phá đến thiên thần cảnh. Lăng Tiêu cũng là nổi giận. Tu vi của hắn tăng lên tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng là cùng Thanh Liên, Cơ Nguyên Long thậm chí là Độc Cô Cầu Bại so ra. Đều quá chậm một chút, nhất định phải tăng lên tới thiên thần cảnh, mới có đủ lực tự vệ, còn có bất diệt chiến thể. Nếu đã tìm được huyền hoàng chi khí, đang muốn đem một hơi tu luyện đến tầng thứ 3 viên mãn, sau đó đột phá đến tầng thứ 4 ngũ tạng thần cung, nếu là có thể đột phá đến bất diệt chiến thể tầng thứ 4, Lăng Tiêu chỉ bằng vào thân thể, chỉ sợ cũng đã đủ quét ngang thiên thần cảnh, còn có Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh. Tuy rằng tiến triển chậm chạp, nhưng chỉ cần không ngừng tu luyện, thời gian 60 năm thế nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cẩn thận tính toán, tuy rằng 60 năm xem như rất dài, nhưng đối với Lăng Tiêu hiện tại cần tu luyện võ học mà nói, kỳ thật vẫn là không đủ. Thần thạch còn có 8.000 vạn viên, thần tinh có 150 vạn viên, thánh dịch còn có 8 giọt. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đem tất cả tài nguyên đều lấy ra. Những tài nguyên này, thậm chí đầy đủ một người từ lúc sinh ra vẫn tu luyện đến thần vương cảnh. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, muốn đột phá một cái đại cảnh giới chỉ sợ đều có chút cực khổ. Bùm! Lăng Tiêu ở trong Tuế Nguyệt Thần Điện ngồi xuống. Bốn phía hỗn độn vô cực, không có thời gian cũng không có không gian, chỉ có một mảnh hào quang mông lung bao phủ lấy hắn. Theo 30 lần thời gian lưu tốc mở ra, Lăng Tiêu cũng là bắt đầu bế quan tiềm tu. Phía sau hắn xuất hiện một mảnh màu vàng biển rộng, mãnh liệt mênh mông vô cùng, ẩn chứa thôn phệ hết thảy lực lượng. Đó là thôn thiên thần hải, giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Tại Thái Hư Thần Điện bên trong, Lăng Tiêu tự nhiên có thể không hề kiêng kỵ thi triển thôn thiên bí thuật. Hắn tu luyện lên tốc độ lại đâu chỉ lúc trước gấp 10 gấp 100 lần. 5 tháng thần điện bên trong, Lăng Tiêu dùng thời gian 10 năm đem 8.000 vạn khỏa thần thạch bên trong năng lượng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Tu vi rốt cục đạt tới chân thần cảnh viên mãn. Kế tiếp 20 năm, 150 vạn khỏa thần tinh cùng 8 giọt thánh dịch tất cả đều bị Lăng Tiêu luyện hóa. Nhưng tu vi của hắn vẫn như cũ dừng lại ở chân thần cảnh viên mãn, đạt tới một loại cực hạn. Nhưng chính là không có cách nào đột phá. 30 năm thời gian, Lăng Tiêu phân tâm nhị dụng. Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh cũng đang tu luyện, tuy rằng tâm lực tăng trưởng thập phần chậm chạp, nhưng cũng là đột phá đến tầng thứ 2 cảnh giới. Thời gian kế tiếp, Lăng Tiêu không có tiếp tục bế tử quan tu luyện, mà là từ tòa sơn cốc kia bên trong sưu tập đến đại lượng huyền hoàng chi khí bắt đầu luyện hóa. Bất diệt chiến thể tầng thứ 3, chính là muốn luyện hóa đại lượng huyền hoàng chi khí, để tứ chi có được thần lực thông thiên triệt địa, coi như thần khí đang dần luyện. Huyền hoàng chi khí càng dư thừa, tốc độ tu luyện tầng thứ 3 lại càng nhanh. Không thể không nói, Độc Cô Cầu Bại nói cho Lăng Tiêu nơi này có được đại lượng huyền hoàng chi khí. Theo Lăng Tiêu không ngừng luyện hóa, hắn bất diệt chiến thể cũng đang dần dần tăng lên cùng cường đại. Hơn nữa, Lăng Tiêu phát hiện một biến hóa rất thú vị. Bất diệt chiến thể cùng Tổ Long bí thuật thậm chí có một loại dấu hiệu bổ sung cho nhau. Theo bất diệt chiến thể càng ngày càng mạnh, Thần Long chi thể của Lăng Tiêu lại có dấu hiệu muốn viên mãn. Chẳng lẽ bất diệt chiến thể và thần long chi thể còn có liên quan gì sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhưng lập tức đè xuống đủ loại tạp niệm, tiếp tục bế quan tu luyện. Ở Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong tu luyện thời gian quá khó được. Lăng Tiêu không muốn lãng phí mỗi một phút mỗi một giây. Lăng Tiêu bế quan sau đó, toàn bộ thần ma không gian càng phát ra mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Có rất nhiều người đều đang tìm kiếm tung tích của Lăng Tiêu, muốn có được thi thể ma thánh trên người hắn, có được thanh thánh kiếm vô khuyết kia, thậm chí muốn có được con bướm kỳ dị có thể tiêu diệt thực giới trùng kia. Vô luận là nhân tộc hay là ma tộc cường giả, đều ở trong thần ma không gian truy tìm tung tích Lăng Tiêu, bởi vì bọn họ đều biết Lăng Tiêu cũng không có trở về Thái Trọng Cổ Thành, mà trận chiến thiên ma cốc kia lại càng triệt để kích thích mâu thuẫn giữa nhân tộc và ma tộc. Song phương đều có đại lượng cường giả tiến vào khu vực phụ cận Thái Trọng Cổ Thành, triển khai đại chiến kịch liệt, có tử thương lẫn nhau, nhưng ma tộc giống như là không muốn sống nữa. Đại lượng thấp giai, trung giai thậm chí là cao giai ma tộc đều mãnh liệt mà đến, thậm chí có một loại dấu hiệu muốn đem Thái Trọng Cổ Thành san bằng. Ma tộc sở dĩ điên cuồng như vậy, chủ yếu nhất là bởi vì trong trận chiến thiên ma cốc, thánh giai ma tộc Ba Hào bị Độc Cô Cầu Bại làm trọng thương, mà ba đại ma thần vương mà Ba Hào mang đến, dưới thiết kế của năm đại học viện, bị chém giết hai đại ma thần vương, làm trọng thương một tôn ma thần vương. Vì thế năm đại học viện mặc dù xuất động hơn 10 cường giả thần vương cảnh, nhưng cũng có gần một nửa thần vương bị thương nặng. Phải biết rằng, ba đại ma thần vương kia đều là cường giả thiên ma tộc, thực lực vô cùng khủng bố. Ở trong ma giới, thánh giai ma tộc mặc dù thực lực cực kỳ khủng bố, chính là đứng ở ma giới kim tự tháp tồn tại, nhưng thánh giai ma tộc lại sinh sôi cực kỳ khó khăn, căn bản không giống như là ma tộc cấp thấp, giống như châu chấu sinh sôi nảy nở. Thánh giai ma tộc mỗi một cái đều là vô cùng chân quý. Lúc này đây dĩ nhiên tại thần ma không gian bên trong tổn hại hai đại ma thần vương, còn có một người sinh tử không biết, tự nhiên là triệt để chọc giận thiên ma tộc. Vì thế, lấy năm đại học viện dẫn đầu, tại Thái Trọng Cổ Thành chỗ địa vực, cùng ma tộc đại quân triển khai một hồi lại một hồi kịch liệt đại chiến. Đại chiến kịch liệt như thế, mặc dù để cho đệ tử năm đại học viện cũng là tổn thất thảm trọng, nhưng có một bộ phận thiên tài cường giả ở trong đại chiến nhanh chóng trưởng thành lên. Trong nháy mắt, chính là thời gian 2 năm trôi qua, vù vù vù, ba đạo thân ảnh xẹt qua từng ngọn núi hoang, giống như tia chớp chạy về phía trước. Đó là ba người mặc hắc bào thanh niên, thoạt nhìn sắc mặt rất tái nhợt, khóe miệng tràn đầy vết máu. Máu tươi thậm chí nhuộm đỏ quần áo của bọn họ, để cho khí tức của bọn họ đều lộ ra có chút hỗn loạn. Nhanh lên, nhanh hơn một chút, nhất định phải chạy về Thái Trọng Cổ Thành, đem tin tức ma thần vương truyền về. Dẫn đầu là một nam tử khuôn mặt cương nghị, thoạt nhìn anh vũ bất phàm. Hắn có tu vi thiên thần cảnh trung kỳ, cơ thể lưu ly sáng chói, ẩn chứa khí huyết bằng bạc, chính là người cường đại nhất trong ba người. Hai người khác đều là tu vi thiên thần cảnh sơ kỳ, từ quần áo phục sức của bọn họ mà xem, ba người này đều là đệ tử của chiến thần học viện. Kiệt Kiệt, muốn chạy, hay là ngoan ngoãn lưu lại cho ta, trở thành huyết thực của lão phu đi. Một đạo thanh âm âm chắc chuyển đến, trong hư không ma quang mờ mịt, một lão giả thân hình cao lớn, mái tóc dài xõa tung màu lam, cả người mọc lân giáp kỳ dị, ngay cả con người cũng là màu lam. Giá ma quang đuổi theo ba người, Phương sư huynh, ma thần vương đã đuổi theo, làm sao bây giờ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Hai thanh niên kia sắc mặt đại biến, thần sắc vô cùng lo lắng, vội vàng nói, các ngươi đi trước, ta tới ngăn cản hắn. Trong ánh mắt Phương Thịnh lộ ra một tia quyết tuyệt, lạnh lùng nói. Cái này Phương Thịnh chính là Lăng Tiêu vừa mới tiến vào chiến thần học viện gặp phải cái kia Phương Thịnh, chỉ là 2 năm trước hắn còn chỉ là chân thần cảnh viên mãn, nhưng hiện tại đã đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ tu vi. Hơn nữa, bằng vào bất diệt chiến thể cường đại lực lượng, để cho thực lực của hắn đột nhiên tiến mạnh, trở thành chiến thần học viện bên trong một ngôi sao mới. Phương sư huynh, vị ma thần vương kia tuy rằng thân bị thương nặng, nhưng thực lực chân chính cũng là vô cùng khủng bố, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hai thanh niên kia vô cùng lo lắng nói, đi mau, đem tin tức nơi này truyền về mới là trọng yếu nhất, không thể để cho những sư đệ kia không công hy sinh. Phương Thịnh đột nhiên một chưởng đánh ra, đem hai cái kia chiến thần học viện đệ tử đánh bay hơn ngàn trượng, sau đó cắn răng một cái, hướng phía sau kia tôn ma thần vương nghênh đón. Chiến thần vương quyền, trong ánh mắt Phương Thịnh thần mang mãnh liệt, quanh thân tản ra quang mang giống như lưu ly, đột nhiên một quyền hướng về tôn ma thần vương kia đánh tới. Giống như là một vòng mặt trời nhỏ bay lên không trung. Chiến thần vương quyền chính là võ học đồng bộ với chiến thần quyết, có thể nói là dễ học khó tinh, rất nhiều đệ tử nhập môn đều đã từng học qua, nhưng uy lực giống như chiến thần vương quyền sơ kỳ cũng không tính là mạnh, hơn nữa muốn tu luyện tới cảnh giới viên mãn quá khó khăn, cho nên phần lớn mọi người đều lựa chọn thay đổi võ học. Mà Phương Thịnh không giống, hắn là một cái có nghị lực người, tại hắn vì bất diệt chiến thể trúc cơ thời điểm, duy nhất tu luyện chính là chiến thần vương quyền. Hôm nay, trải qua hơn trăm năm khổ tu, cửu thức chiến thần vương quyền đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Một quyền đánh ra, giống như chiến thần xuất thế, tản ra một loại có ta vô địch khí thế cường đại. Đệ tử chiến thần điện, quyền pháp cũng không tệ, đáng tiếc tu vi quá yếu, có thể trở thành huyết thực của lão phu, là vinh hạnh của ngươi. Ma thần vương hơi kinh ngạc một chút, đồng dạng là một quyền đánh ra ngoài, răng rắc, trong hư không ma khí tung hoành, thiên địa rung động, một quyền của ma thần vương khủng bố vô cùng. Trong nháy mắt đã đánh nổ đạo quyền ấn kia của Phương Thịnh, lực lượng khủng bố bộc phát ra, Phương Thịnh trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Đi thôi, hai đệ tử chiến thần học viện ánh mắt đều đỏ lên, nhưng giờ phút này chỉ có thể gắt gao chừng ma thần vương một cái. Sau đó xoay người cực nhanh mà đi, muốn đi, huyết thực của lão phu vẫn là lưu lại cho ta đi. Trong ánh mắt ma thần vương tràn đầy sát ý lạnh như băng, trong hư không vươn tay một chảo, nhất thời hai đạo thần quang màu đen xuyên thấu hư không mà đi. Giống như hai đạo thất luyện, trực tiếp trói chặt hai đệ tử chiến thần học viện kia, sau đó trực tiếp kéo tới. Xong rồi, hai đệ tử chiến thần học viện căn bản không có chút sức phản kháng nào, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Bùm! Nhưng vào lúc này, trong hư không bỗng nhiên có một đạo kim quang nổ tung. Đó là một đạo sáng chói đến cực hạn quang mang, giống như tia chớp, lại như là cầu vồng, bao vây lấy một đạo thần bí thân ảnh cấp tốc hướng về bên này bắn tới, kim quang chiếu rọi bầu trời. Hóa thành một đạo to lớn vô cùng quyền ấn, vĩnh hằng bất hủ, có ta vô địch, lực lượng ẩn chứa trong quyền ấn khiến sắc mặt ma thần vương đại biến. Người nào, ma thần vương quát to một tiếng, ma quang quanh thân bắt đầu khởi động, một quyền đánh về phía trước, răng rắc, ánh sáng màu vàng cùng màu đen va chạm, giống như cửu tiêu thần lôi nổ tung, làm cho hư không đều ầm ầm rung động, chỉ thấy ma thần vương kia lại trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Chiến thần vương quyền, ngươi là... Long Ngạo Thiên sư đệ, Phương Thịnh sắc mặt tràn đầy trợn mắt há hốc mồm thần sắc, nhưng hắn vẫn là trong nháy mắt liền nhận ra, đây là chiến thần vương quyền, chỉ là so với hắn thi triển lên đâu chỉ cường đại gấp 10 gấp trăm lần, mà thân ảnh trong kim quang bao phủ kia, hùng tư anh phát, bạch y thắng tuyết, ánh mắt sáng chói mà thâm thúy, không phải Long Ngạo Thiên hay là người phương nào, là Khôi Thủ Thái Hư Thí Luyện, đệ tử mới Long Ngạo Thiên, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hai đệ tử chiến thần học viện cũng sợ ngây người, bọn họ đều là lão đệ tử, từng cái đều là ở thần ma không gian bên trong kinh nghiệm sát phạt, từ trước đến nay đều là vô cùng kiêu ngạo, nhưng là cái này vừa mới nhập môn đệ tử mới, lại để cho bọn họ đã bị đả kích thật lớn. Long Ngạo Thiên lại một quyền đánh bay ma thần vương, điều này làm cho bọn họ đều cảm giác được giống như đang nằm mơ. Phương Sư Huynh, đã lâu không gặp, Lăng Tiêu mỉm cười nói với Phương Thịnh, đúng là đã lâu không gặp, thời gian 2 năm. Long sư đệ liền có chiến lực khủng bố như thế, thật sự là để cho ta hổ thẹn không thôi a. Phương Thịnh có chút cảm khái. Hắn có thể nhìn ra, Lăng Tiêu bây giờ tu vi đã đạt tới thiên thần cảnh sơ kỳ, thậm chí so với hắn còn cái thứ nhất tiểu cảnh giới. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại Lăng Tiêu trên người cảm giác được nồng đậm uy hiếp. Lăng Tiêu giờ phút này thoạt nhìn thập phần bình thản, khí tức cũng là như có như không. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận vừa rồi kia cương mãnh vô cùng một quyền đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Ngươi chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, thậm chí có như thế cường đại thân thể. Bất quá cũng tốt, thân thể của ngươi mạnh như thế, khí huyết khẳng định cũng là vô cùng tràn đầy. Chỉ cần đem ngươi thôn phệ, lão phu tu vi nhất định có thể nhanh chóng khôi phục. Trong ánh mắt ma thần vương cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá lập tức trở nên vô cùng tham lam. Cuộc chiến thiên ma cốc 2 năm trước, ba đại ma thần vương của bọn họ bị thần vương của 5 đại học viện thiết lập cạm bẫy, chém giết 2 người. Ngay cả chính hắn cũng bị thương nặng khó có thể tưởng tượng, cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn cũng là tìm địa tiềm tu, trọn vẹn dùng 2 năm thời gian mới làm cho thương thế của hắn không hề chuyển biến xấu. Lúc này mới vừa xuất quan liền gặp chiến thần học viện đệ tử, cho nên hắn liền bắt đầu sinh thôn phệ chiến thần học viện đệ tử. Đến khôi phục thương thế, hắn tuy rằng bị thương rất nặng, ngay cả thần vương cảnh chiến lực đều cơ hồ không thể duy trì, nhưng đối phó một đám chiến thần học viện đệ tử vẫn là thập phần dễ dàng. Trực tiếp thì có 7-8 người bị hắn diệt sát, huyết nhục nguyên thần cắn nuốt không còn, chỉ có Phương Thịnh 3 người trốn thoát, mà Long Ngạo Thiên trước mắt này, bất quá là tu vi thiên thần cảnh sơ kỳ, dĩ nhiên một quyền có thể đem hắn đánh lui. Thân thể cường hãn thái quá, ma thần vương đã có thể cảm giác được khí huyết chi lực tràn đầy mà bàng bạc trong cơ thể Lăng Tiêu, thậm chí còn truyền đến một tia hấp dẫn khiến hắn không thể ngăn cản. Hắn trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, nhất định phải hoàn toàn nuốt chửng người này. Ma tinh trong cơ thể bị thương nặng, nguyên thần rạn nứt, chỉ bằng chút chiến lực còn sót lại của ngươi, muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi, Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt thập phần bình tĩnh, ai cũng không tưởng tượng được trong thời gian 2 năm này, hắn biến hóa đến cùng lớn bao nhiêu, 5 tháng thần điện bên trong gấp 30 lần thời gian lưu tốc, để cho hắn có 60 năm tu luyện thời gian. Chẳng những tu vi của hắn đột phá đến thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà ngay cả bất diệt chiến thể cũng đã tu luyện tới tầng thứ 4 viên mãn. Ngũ tạng thần cung tất cả đều vào ở thần linh, để cho hắn có được cực kỳ khủng bố thân thể lực lượng. Các loại tăng lên khác, càng làm cho người khác nghĩ cũng không nghĩ tới. Liền ngay cả hắn Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh, cũng đều là tu luyện tới tầng thứ 2 đỉnh phong. Hơn nữa lại mở ra một tòa phù điện, để cho hắn đối với phù đạo có càng sâu lĩnh ngộ. Lăng Tiêu mượn tâm lực, đã có thể chế tác phù lục, mà ngay cả thần độn phù hắn cũng đã chế tác thành công. Có thể nói, này 2 năm thời gian, để Lăng Tiêu có thoát thai hoán cốt biến hóa, chỉ là một ma thần vương bị thương nặng, thật đúng là không có bị hắn để vào mắt. Ta cũng muốn nhìn xem, thực lực của ngươi có phải cường đại như ánh mắt của ngươi hay không? Ánh mắt ma thần vương hơi kinh hãi, ma tinh của hắn bị hao tổn, nguyên thần rạn nứt chính là bí mật căn bản của hắn. Thật không ngờ Lăng Tiêu vừa mở miệng liền nói toạc ra. Bùm! Ma thần vương quanh thân hắc quang bắt đầu khởi động. Ở phía sau hắn dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cánh tay. Mỗi một cánh tay đều bắt đầu khởi động ma quang. Tay nắm quyền ấn. Gào thét hướng Lăng Tiêu đánh tới. Phóng phật là trong nháy mắt mấy chục đạo quyền ấn hướng Lăng Tiêu oanh tới. Giống như núi hô sóng thần bình thường. Ẩn chứa không thể địch nổi thần lực. Ma thần vương mặc dù bị thương nặng, nhưng một kích này của hắn vẫn vượt qua cường giả thiên thần cảnh viên mãn bình thường. Tới tốt lắm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia chiến ý cường đại. Bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ 4, đã được coi là cảnh giới đại thành, cũng làm cho thân thể của hắn có được lực lượng vô cùng khủng bố. Coi như là không thi triển tổ long bí thuật, chỉ dựa vào bất diệt chiến thể cũng có quét ngang thiên thần cảnh chiến lực. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân từng vòng hào quang bộc phát ra, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều sẽ hiện ra khí huyết bàng bạc, ở quanh thân của hắn thậm chí hình thành một mảnh nhàn nhạt huyết quang, vẫn là lực lượng của chiến thần vương quyền, hắn một quyền chấn áp ma thần vương, thiên địa chấn động, giống như là một tòa thái cổ thần nhạc, ẩn chứa một mảnh vô hình mà mênh mông thần lực, hướng ma thần vương đánh tới, mấy chục đạo quyền ấn khủng bố từ 4 phương 8 hướng đánh tới, lại bị một quyền của hắn trực tiếp phong kín, sau đó từng đạo quyền ấn đồng thời nổ tung ra, cuối cùng Lăng Tiêu cùng ma thần vương đột nhiên va chạm cùng một chỗ, giống như là hai ngọn núi lửa phun trào, phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, thân hình Lăng Tiêu chỉ hơi chấn động, ma thần vương đột nhiên bay ngược ra ngoài. Đây chính là bất diệt chiến thể tầng thứ 4. Lực lượng ngũ tạng thần cung sao? Long sư đệ thật là thần nhân. Phương Thịnh nhìn Lăng Tiêu cùng ma thần vương đại chiến thân ảnh, trong lòng thán phục liên tục. Phải biết rằng, Long Ngạo Thiên chính là ở 2 năm trước mới gia nhập chiến thần học viện. Cũng là ở lúc nào mới bắt đầu tu luyện bất diệt chiến thể. Chính là thời gian 2 năm đã đem bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ 4 đỉnh phong. Đây đã có thể nói là khoáng thức cổ kim. Dù sao, coi như là Tiềm Long bảng đệ nhất thiên cương đại sư huynh, đem bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ 4 đỉnh phong cũng là tiêu hao trên 100 năm thời gian. Mà thiên cương cùng Lăng Tiêu liếc mắt một cái, đều là cường giả tuyệt thế thân thể thành thần. Giống Phương Thịnh thì càng không chịu nổi, bởi vì không phải thân thể thành thần. Vẻn vẹn là tầng thứ nhất hoàn mỹ trúc cơ đều quấy nhiễu hắn gần một cái giáp thời gian. Bất quá cũng may hắn có nghị lực, kiên trì. Hơn nữa cuối cùng là nhất phi trùng thiên. Nhưng là hắn cảm giác mình cùng Long Ngạo Thiên so sánh. Thật giống như là đom đóm ở Hạo Nguyệt. Căn bản không cách nào đánh đồng. Thân thể ma tộc vô cùng cường hãn. Chớ đừng nói chi là một vị ma thần vương. Chỉ riêng thân thể chỉ sợ có thể sánh vai với một ít thần thú cường đại. Nhưng vị ma thần vương trước mắt này lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Phương Thịnh trong lòng chấn động, chỉ sợ cho dù là thiên cương đại sư huynh trong truyền thuyết cũng không gì hơn cái này đi. Chiến thần điện võ học, nhân tộc con kiến hôi, ta ngược lại muốn nhìn xem thân thể của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ánh mắt ma thần vương cũng chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn có thể nhận ra Lăng Tiêu tu luyện chính là chiến thần điện võ học bất diệt chiến thể. Nhưng là Lăng Tiêu kia khủng bố thân thể lực vẫn là triệt để chấn kinh hắn, càng là kích phát hắn trong lòng tham lam chi ý, nhân tộc cường hãn như vậy, chỉ cần có thể cắn nuốt tinh huyết của hắn, đến lúc đó thương thế của mình chẳng những có thể khỏi hẳn, thậm chí còn có thể tăng thêm một tầng. Bùm, ma quang quanh thân ma thần vương bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, Lân giáp màu đen quanh thân hắn hiện ra từng đạo phù văn thần bí, làm cho thân thể hắn đều tản mát ra một loại chấn động vừa dày vừa cổ xưa. Ở phía sau hắn, trong nháy mắt xuất hiện hơn 1000 cánh tay, mà khí tức của hắn cũng là vào giờ khắc này trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Thiên Tý Ma Quyền, theo ma thần vương giống to một tiếng, hắn nháy mắt hướng Lăng Tiêu nhào tới. Tuy rằng hắn thân bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là một ma thần vương, hơn nữa còn là ma tộc thánh giai. Tuy rằng hiện giờ chỉ có chiến lực viên mãn của thiên thần cảnh, nhưng một thân thể lực cũng là thập phần cường đại. Thiên Tý Ma Quyền này, có thể nói là thiên phú thần thông của hắn. Hắn cũng không phải thuần khiết thiên ma tộc, chính là hậu duệ của thiên ma tộc và ma tộc cao giai Đa Tý Ma tộc. Cho nên kế thừa thiên phú thần thông của Đa Tý Ma tộc, đồng thời hiển hóa ra hơn 1000 cánh tay. Đây mới là chiến lực chân chính của hắn. Tới tốt lắm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, chiến ý quanh thần bốc lên, từng đạo khí huyết màu vàng bắt đầu khởi động. Cả người phảng phất hóa thành một vị chiến thần hoàng kim. Hắn có thể từ trên người ma thần vương trước mắt này cảm giác được áp lực cường đại, nhưng cũng kích phát chiến ý cường đại trong lòng hắn. Bùm! Hắn đánh ra một quyền. Chiến thần chi lực tràn ngập toàn thân. Chiến thần vương quyền triệt để bộc phát ra. Một đạo quyền ấn màu vàng hướng ma thần vương đánh tới, giống như thái cổ thần nhạc hiền hóa ở trong hư không. Lấy chiến thần chi lực thúc giục chiến thần vương quyền. Lấy chiến thần vương quyền bạo phát bất diệt chiến thể lực lượng. Này tam đại võ học hỗ trợ lẫn nhau. Dĩ nhiên tại Lăng Tiêu trên người hình thành một loại hoàn mỹ cân bằng. Răng rắc. Lăng Tiêu kia một đạo khủng bố quyền ấn bộc phát ra. Phảng phất muốn triệt để đem kia tôn ma thần vương trực tiếp chấn áp xuống. Nhưng hơn 1000 cánh tay của ma thần vương vào giờ khắc này lại đánh ra hơn 1000 quyền, mỗi một quyền đều giống như ngôi sao màu đen, phảng phất đem mảnh thiên địa này đều hóa thành một mảnh tinh không hắc ám. Quyền ấn khủng bố bộc phát ra, trực tiếp đem chiến thần vương quyền hóa giải. Đồng thời, ma thần vương lấn người thẳng lên, nhanh chóng cùng Lăng Tiêu tiếp cận, sau đó quyền như mưa rơi, hướng Lăng Tiêu không ngừng phát động tiến công. Bởi vì cái gọi là song quyền khó địch tứ thủ, mà ma thần vương giờ phút này đâu chỉ là tứ thủ. Hơn 1000 đạo quyền ấn dày đặc ma nện xuống, kín không kẽ hở, hơn nữa ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để oanh thành bột mịn. Thế nhưng, ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng rực rỡ, quanh thân hắn phảng phất lưu động một loại khí tức vô cùng thần bí. Quyền ấn cổ sơ, dĩ nhiên kéo theo lực lượng thiên địa bốn phía, một cỗ pháp tắc thần bí theo quyền ấn của hắn mà lưu động. Cố ý giạt rào, hắn không ngừng va chạm với ma thần vương, giờ khắc này tốc độ ra quyền lại nhanh đến cực hạn. Phảng phất trong lúc đó, Lăng Tiêu cũng biến thành có được hơn 1000 cánh tay chiến thần. Trong hư không xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Bùm, bùm, bùm, mỗi một lần va chạm đều giống như sơn băng địa liệt. Lăng Tiêu triệt để bạo phát lực lượng bất diệt chiến thể, mà ma thần vương cũng bị Lăng Tiêu kích khởi chân hỏa, thi triển thiên phú thần thông Thiên Tý Ma Quyền. Giữa hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, để chung quanh Phương Thịnh cơ hồ đều muốn xem choáng váng. Chiến lực của Long Sư Đệ thật khủng bố. Không biết hắn và Thiên Cương Đại Sư Huynh rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Phương Thịnh nuốt nước miếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nếu là trước trận chiến này, hắn khẳng định không chút do dự nói là Thiên Cương Đại Sư Huynh, nhưng là thấy được trước mắt Lăng Tiêu cùng Ma Thần Vương trận chiến này. Trong lòng của hắn lại có chút do dự, dù sao Lăng Tiêu giờ phút này mới thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi. Dĩ nhiên có thể cùng ma thần vương chống lại, một khi tu vi của hắn đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, chẳng phải là sẽ vượt qua Thiên Cương Đại Sư Huynh. Phương Thịnh đã không dám đi tưởng tượng. Bùm! Lăng Tiêu hai tay ôm ấp hư không, ở trước mặt của hắn phảng phất có hỗn độn lưu động, thiên địa đều phảng phất ở trong tay của hắn. Trong phút chốc trước mắt hơn 1000 đạo quyền ấn toàn bộ đều biến mất, trong ánh mắt Lăng Tiêu thần quang dừng lại. Sau đó đột nhiên đẩy ngang ra ngoài, một cỗ thần lực núi hô biển gầm bộc phát ra. Loại lực lượng khủng bố này ngay cả ma thần vương cũng không kịp phản ứng, lại trực tiếp bị đụng vào trên ngực. Bùm, trên ngực của hắn đụng ra một cái màu đen huyết động, cả người trực tiếp bay ngược mấy ngàn trượng, đem xa xa một tòa núi hoang đều đập nổ. Phương Thịnh cùng hai cái kia chiến thần học viện đệ tử đều là sợ ngây người, vừa rồi thoạt nhìn vẫn ngang sức, như thế nào Lăng Tiêu một kích liền đem ma thần vương đánh bay ra ngoài, khi nào thì chiến lực của Lăng Tiêu khủng bố đến cảnh giới như thế. Lăng Tiêu lăng không mà đứng. Quanh thân từng đạo lưu ly quang mang lóe ra, ngũ sắc thần hà nhiễu thể, tóc đen tung bay, cơ thể sinh quang, một đôi con ngươi phảng phất ẩn chứa chư thiên tinh thần, vô cùng rực rỡ chói mắt. Hắn tinh tế thể ngộ diệu dụng của một quyền vừa rồi, trong lòng càng có rất nhiều lĩnh ngộ. Vừa rồi Lăng Tiêu một quyền kia, hoặc là có thể trở thành là Thái Hư Đế Quyền Lãm Thiên Truy thăng cấp bản, Lăng Tiêu vì che giấu thân phận của mình, tận lực không để cho người khác phát hiện, cho nên ngay cả Thái Hư Đế Quyền đều không thể thi triển. Nhưng là Thái Hư Đế Quyền quá mức khủng bố. Trong mấy chục năm tu luyện này, Lăng Tiêu kết hợp lực lượng bất diệt chiến thể và Lãm Thiên Truy, lĩnh ngộ một thức võ học quyền đạo thuần túy. Một quyền kia có thể gọi là vô danh quyền pháp, nhưng loại lực lượng bộc phát trong nháy mắt này, so với Lãm Thiên Truy còn hung manh hơn vài phần. Dù sao, Lãm Thiên Truy chính là tuyệt thế thiên đế Lãm Thiên mà đánh địch, khống chế thiên địa pháp tắc trấn áp bát hoang tuyệt thế quyền pháp. Lấy tu vi Lăng Tiêu bây giờ tự nhiên thi triển không ra, nhưng Lăng Tiêu lại lấy cái xảo. Hắn lấy chính mình khủng bố thân thể lực lượng, dẫn động thiên địa pháp tắc hình thành một quyền này, sau đó trong nháy mắt bạo phát ra mấy lần chồng lên lực lượng, để một quyền này vô cùng khủng bố. Giờ phút này, coi như là tu luyện Thái Hư Đế Quyền Phù Vương ở Lăng Tiêu trước mặt, chỉ sợ cũng không nhận ra đây là Lãm Thiên Truy. Một kích này lực lượng vô cùng khủng bố, cho nên trực tiếp đem Ma Thần Vương đánh bay ra ngoài. Bùm, ngọn núi hoang xa xa nổ tung, núi đá vô tận bay tứ tung. Ma Thần Vương vô cùng chật vật từ trong đó vọt ra, trong miệng ho ra máu liên tục, trên ngực xuất hiện một cái động lớn thập phần thảm thiết, một mực chảy máu, làm cho người ta thoạt nhìn có chút thê thảm không nỡ nhìn. Nhân tộc đê tiện, ta muốn giết ngươi. Trong ánh mắt Ma Thần Vương tràn đầy sát khí lạnh như băng, phẫn nộ tới cực điểm. Lúc trước ba đại Ma Thần Vương của bọn họ bị thần vương của năm đại học viện vây công, chết trận hai đại Ma Thần Vương, hắn cũng phải tốn một cái giá rất lớn mới đào tẩu. Liên tục chém giết rất nhiều nhân tộc, cắn bớt tình huyết của bọn họ mới củng cố được thương thế. Nhưng là Lăng Tiêu một quyền này, lại để cho thương thế của hắn có một loại chuyển biến xấu xu thế. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ càng ngày càng suy yếu. Đến cuối cùng nói không chừng thật sẽ phải chết ở Lăng Tiêu trong tay. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem tiểu tử nhân tộc trước mắt này giải quyết. Chỉ bằng ngươi, ma tộc cặn bã, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắn có thể cảm giác được, trước mắt này Ma Thần Vương quanh thân có vô số oán khí quấn thân. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, đó là nhân tộc cường giả sau khi chết lưu lại oán khí. Nếu là thời kỳ Ma Thần Vương toàn thịnh, chút oán khí này tự nhiên không tính là gì, nhưng lúc này thân thể trọng thương của hắn, căn bản không có cách nào hóa giải loại oán khí này. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, oán khí xung quanh Ma Thần Vương vô cùng mãnh liệt. Đại biểu gần đây chỉ sợ có không ít cường giả nhân tộc đều chết ở trong tay hắn. Vô luận như thế nào, tôn Ma Thần Vương này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết! Ma Thần Vương ánh mắt lạnh như băng, sát khí giống như thực chất. Quanh thân hắn trong nháy mắt phát ra một cỗ vô cùng khủng bố khí tức ba động. Bùm! Phảng phất là một đạo sấm rền nổ vang, từng đạo ma khí bắt đầu khởi động. Lân giáp màu đen quanh thân hắn lại trôi nổi vào giờ khắc này. Phù văn màu đen phía trên đan xen, ma khí tung hoành, hóa thành một tấm lưới lớn màu đen. Thiên ma dẫn, Ma Thần Vương bắt đầu triệt để liều mạng. Theo một tiếng quát to của hắn, nhất thời lưới lớn màu đen ùn ùn kéo đến, trấn áp Lăng Tiêu. Bí thuật thiên ma dẫn này chính là căn bản của Ma Thần Vương, trong truyền thuyết là một loại thánh thuật vô khuyết, nhắm thẳng vào thánh đạo vô thượng, lấy ma lực bản thân dẫn động pháp tắc thiên địa, hóa thành một mảnh lưới thiên ma dẫn. Tất cả sinh linh bị thiên ma dẫn bao phủ, đều sẽ bị thôn phệ tất cả sinh cơ, sau đó bị đồng hóa thành ma khôi không có tư tưởng. Ma Thần Vương từng dùng bí thuật thiên ma dẫn tung hoành thần ma không gian, chém giết vô số cường giả nhân tộc, thậm chí còn có một thần vương cường đại chết trong tay hắn. Nguyên bản với trạng thái hiện giờ của hắn không đủ để thi triển thiên ma dẫn, nhưng tiểu tử nhân tộc trước mắt này quá tà môn, khiến hắn vô cùng kiêng kỵ, cho nên liều mạng trọng thương hắn cũng muốn thi triển thiên ma dẫn, triệt để tiêu diệt Lăng Tiêu. Chỉ cần giết Lăng Tiêu, đến lúc đó lấy thiên ma dẫn cắn nuốt tất cả lực lượng quanh thân Lăng Tiêu, hắn bị cắn trả đều có thể bổ sung trở lại. Hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, hắn dĩ nhiên phát hiện cái gọi là thiên ma dẫn này dĩ nhiên cùng lực lượng thực giới trùng kia vô cùng tương tự. Thậm chí nói quả thực chính là giống nhau như đúc, đồng dạng là thôn phệ sinh cơ, đồng dạng là đồng hóa ma khôi. Nếu là thánh thuật khác, có lẽ Lăng Tiêu còn có thể kiêng kỵ một hai. Nhưng Ma Thần Vương vậy mà thi triển thiên ma dẫn loại bí thuật này, vậy cũng chỉ có thể nói chính hắn muốn chết. Ầm ầm, ma quang cự võng màu đen bao phủ bầu trời, từng đạo hắc quang đan xen, hơn nữa từ trong đó hiện ra rất nhiều phù văn thần bí, trên mỗi một phù văn đều có hư ảnh ma thần hiện lên, chung quanh gào khóc thảm thiết, giống như địa ngục vô gian, vô cùng khủng bố. Xong rồi, Phương Thịnh cùng cái kia hai cái chiến thần điện đệ tử trong ánh mắt đều là lộ ra một tia tuyệt vọng chi sắc. Trước bí thuật thiên ma dẫn này, hai người bọn họ căn bản không có một chút sức phản kháng nào, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không làm được. Phương Thịnh bỗng nhiên nhìn Lăng Tiêu một cái, ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh mà lạnh nhạt. Không biết vì sao, trong lòng Phương Thịnh lại bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng. Có lẽ, vị Long sư đệ này có thể sáng tạo kỳ tích, khi một mảnh lưới lớn thiên ma dẫn kia bao phủ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẫn rất bình tĩnh, giống như nhận mệnh căn bản không có phản kháng. Trong ánh mắt ma thần vương lộ ra một tia sát ý tàn nhẫn. Rốt cục lại muốn bóp chết một vị thiên tài nhân tộc sao? Hắn thích nhất chính là loại khoái cảm bóp chết thiên tài nhân tộc này. Bùm! Nhưng bỗng nhiên, thiên địa phảng phất vào giờ khắc này dừng lại. Một cỗ sáng chói quang mang từ Lăng Tiêu trên người bộc phát ra. Cổ xưa, mênh mông, thần bí, thánh khiết mà thuần túy. Phảng phất là nguyên thủy nhất sáng thế chi quang. Chiếu sáng hàng tỷ sinh linh. Chiếu sáng vô tận hắc ám. Vĩnh hằng bất diệt. Hào hán vô tận. Trong luồng hào quang rực rỡ kia ẩn chứa một cỗ lực thôn phệ vô cùng khủng bố, mênh mông vô cùng, cho dù là lưới lớn do thiên ma dẫn hình thành, cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt sụp đổ, ma khí mênh mông trực tiếp hòa tan như băng tuyết, mà ở vô tận hào quang bên trong, Lăng Tiêu khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, khí tức mênh mông vô cùng, bị phụ trợ giống như một tôn bất hủ thiên đế, trấn áp bát hoang, vĩnh hằng bất diệt, đó là lực lượng thôn thiên bí thuật, bất quá Lăng Tiêu lấy tâm giới bao vây, che lấp loại khí tức thần bí này, ngay cả ma thần vương cũng không biết Lăng Tiêu giờ phút này sử dụng thủ đoạn gì, hoàn toàn bị dọa choáng váng. Cái gì, người làm sao có thể phá được thiên ma dẫn? Ma thần vương trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, thậm chí vào giờ khắc này trở nên vô cùng hoảng sợ. Phảng phất là lực lượng nào đó vượt qua khống chế của hắn. Hắn từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được một loại làm cho da đầu hắn tê dại nội tâm khủng hoảng lực lượng. Tài quyết, trong miệng Lăng Tiêu nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Cánh tay chậm rãi nâng lên, sau đó lại trong nháy mắt chém xuống. Bùm! Một đạo ánh đao trắng như tuyết ở lòng bàn tay Lăng Tiêu dựng dục mà ra, cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa thần bí mà mênh mông pháp tắc ba động, đột nhiên hướng ma thần vương chém xuống. Tài quyết thất thức, môn võ học này tuy rằng tiến triển chậm chạp, nhưng cũng bị Lăng Tiêu tu luyện tới cảnh giới đại thành. Giờ phút này thậm chí phối hợp với cỗ sát ý kia của Lăng Tiêu, bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, thiên ma dẫn bị phá. Ma thần vương một tấc đại loạn, thậm chí còn gặp phải bí thuật này cắn trả. Nhưng Lăng Tiêu lại căn bản không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng nào. Một đạo đao mang rực rỡ chém xuống. Giống như ngân hà lạc cửu thiên. Rực rỡ tới cực điểm. Phụt! Ma thần vương trực tiếp bị một đao này của Lăng Tiêu chém từ đầu đến chân thành hai nửa. Đồng thời một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra. Giống như một đạo thần liên trật tự. Trong nháy mắt liền quấn quanh nguyên thần ma thần vương. Sau đó một ngụm cắn nuốt xuống, một tôn ma thần vương cường đại vô cùng, cứ như vậy gọn gàng lưu loát bị Lăng Tiêu chém giết, vết máu màu đen bay tứ tung, thi thể thảm thiết, trong hư không đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Phương Thịnh cùng cái kia hai cái chiến thần điện đệ tử đều kinh ngạc há to miệng, triệt để ngây dại. Nguyên bản, sau khi thiên ma dẫn thi triển ra bọn họ đều cho rằng chết chắc, nhưng thật không ngờ chính là, thời điểm cuối cùng vẫn là vị Long Ngạo Thiên sư đệ này ngăn cơn sóng dữ. Chẳng những phá thiên ma dẫn, hơn nữa chuyển bại thành thắng, trực tiếp chém giết ma thần vương, thiên đạo lôi kiếp trả thụ hạt giống tự nhiên là ta hoa tộc chân quý. Đối với các ngươi mà nói mặc dù rất chân quý, nhưng đối với ta hoa tộc cũng không tính là cái gì. Hoa nghiêm ngạo nghễ cười nói, hoa tộc thân là đế tộc, chính là hậu duệ của cửu đế, truyền thừa vô số năm, tuy rằng hiện giờ ẩn thế không ra, nhưng nội tình lại vô cùng thâm hậu, thậm chí giấu các loại chí bảo thời kỳ thượng cổ đã sớm thất truyền. Thiên đạo lôi kiếp trả thụ chính là tiên thiên linh căn, cùng ngộ đạo thụ, bàn đao cổ thụ đều là bảo vật cùng cấp bậc, trong hoa tộc chỉ sợ ngay cả tiên thiên linh căn cũng có, chớ đừng nói chi là hạt giống thiên đạo lôi kiếp trả thụ. Nếu như là thiên đạo lôi kiếp trả thụ hạt giống, có lẽ thật đúng là có thể làm cho lôi huyền thất bại liều lĩnh xuất thủ, nhưng ai biết người nói là thật hay giả, Lăng Tiêu thản nhiên nói, Hoa Nghiêm lập tức phản ứng lại, tức giận đến cả người phát run, trợn mắt nhìn nói, Ngươi đây là đang cướp bóc, hạt giống thiên đạo lôi kiếp trả thụ là chí bảo của hoa tộc ta. Ngươi mơ tưởng, hắn cuối cùng cũng hiểu, Lăng Tiêu sở dĩ từng bước ép sát, đem hắn cùng thiên chú tông nữ thánh nhân nhận là ma tộc dư nghiệt. Nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn, tuy rằng hạt giống thiên đạo lôi kiếp trả thụ đối với hoa tộc mà nói không tính là gì, nhưng đối với thánh nhân bình thường mà nói, lại là chí bảo vô thượng tha thiết ước mơ, thậm chí có khả năng dựng dục ra một gốc cây tiên thiên linh căn, tiên thiên linh căn.

các ngươi luôn miệng muốn bắt ta thời điểm như thế nào không nói khinh người quá đáng. Các ngươi cùng Lôi Huyền thất bại cấu kết, tùy ý trà đạp chiến thần điện ta tôn nghiêm thời điểm như thế nào không nói khinh người quá đáng. Lời của ta liền để ở chỗ này. Hôm nay các ngươi nếu là không trả giá đầy đủ đại giới, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi chiến thần điện. Điện đệ tử, sợ gì một trận chiến? Lăng Tiêu thanh âm vô cùng sục sôi, ánh mắt trong suốt vô cùng, nhìn chăm chăm Thiên Chú Tông nữ thánh nhân cùng Hoa Thiên Khung nói, trên người chúng ta không có thi thể ma thần vương gì. Phương Thịnh nhíu mày, lạnh lùng nói, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, đám đệ tử Đại Chu học viện này thật đúng là kiêu ngạo, dám ngăn cản bọn họ bức bách thi thể ma thần vương, cũng không biết bọn họ làm sao biết thi thể ma thần vương ở trên người đám người mình, chúng ta đã cảm nhận được khí tức của ma thần vương, hắn giờ phút này đã chết, thi thể nhất định ở trong tay các ngươi. Đệ tử cầm đầu cười lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt, ba người bọn họ trong ánh mắt đều là lộ ra tham lam chi thần vương thi thể đại biểu cho 100 giọt thánh dịch. Vô luận như thế nào đều phải cướp được trong tay. Tuy rằng trên danh nghĩa, Chiến Thần Học Viện cùng Thái Thượng Học Viện trong năm đại học viện mới là thực lực mạnh nhất, mà Thiên Kiếm Học Viện, Bá Vương Học Viện cùng Đại Chu Học Viện hơi yếu một bậc, nhưng là Đại Chu Học Viện đệ tử vẫn luôn là vô cùng kiêu căng. Chiến Thần Điện, Thái Thượng Đạo Cung cùng Cửu Trọng Đế Khuyết đều là đứng hàng thập nhị bất hủ thánh địa, nhưng Chiến Thần Điện đã không còn huy hoàng năm đó, hiện giờ đứng hàng cuối cùng, có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Mà Cửu Trọng Đế Khuyết lại vượt qua Chiến Thần Điện cùng Thái Thượng Đạo Cung, cường giả tụ tập, thậm chí mơ hồ có vài phần khí tượng của Thượng Cổ Thiên Đình. Làm đệ tử Đại Chu Học Viện bọn họ tự nhiên là vô cùng ngạo khí, khinh thường đệ tử Chiến Thần Học Viện. Lăng Tiêu hai mắt hơi híp lại, một tia hàn quang ẩn hiện, chính là ba cái thiên thần cảnh hậu kỳ đệ tử. Vậy mà một bộ ăn chắc bọn họ bộ dáng, còn muốn cường đoạt ma thần vương thi thể. Ở Lăng Tiêu xem ra quả thực chính là muốn chết. Chỉ bằng các ngươi cũng dám mơ ước thi thể ma thần vương, lập tức cút đi cho ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, lười cùng những đệ tử Đại Chu Học Viện này nói thêm cái gì. Ngay cả ma thần vương cũng chết trong tay hắn. Chỉ là ba cường giả thiên thần cảnh hậu kỳ thật đúng là không bị hắn để vào mắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Dẫn đầu cái kia Đại Chu Học Viện đệ tử ánh mắt phát lạnh. Hắn thật không ngờ chỉ là một cái thiên thần cảnh sơ kỳ tiểu tử, cũng dám ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả. Trong lòng nhất thời liền sinh ra một tia sát ý, ba người bọn họ kỳ thật đã lên kế hoạch xong xuôi. Cho dù bốn đệ tử Chiến Thần Học Viện trước mắt này giao ra thi thể ma thần vương, cũng phải giết bọn họ, phòng ngừa bọn họ trở về cáo trạng, thêm phiền toái. Dù sao chết ở thần ma không gian bên trong, chỉ cần bọn hắn tay chân sạch sẽ, ai cũng không biết là bọn hắn động thủ, giết sạch tất cả bọn họ. Bùm, cái kia Đại Chu Học Viện đệ tử quanh thân sát cơ bộc phát. Trong ánh mắt sát ý bùng nổ, trong nháy mắt một quyền hướng Lăng Tiêu oanh tới, quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chứa thần lực bàng bạc bao phủ Lăng Tiêu. Hắn muốn xuất kỳ bất ý, trực tiếp đem Lăng Tiêu chém giết, mà hai cái khác Đại Chu Học Viện đệ tử cũng đều là trong ánh mắt sát cơ chợt lóe, nhao nhao tế xuất hai thanh ám kim sắc chiến đao, hướng về phía Phương Thịnh ba người giết tới. Không biết sống chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang chợt lóe. Thật không ngờ ba đệ tử Đại Chu Học Viện này vì thi thể ma thần vương mà trong lòng sinh ra sát khí, hắn nhất thời cũng không lưu thủ nữa. Đồng dạng là một quyền đánh ra ngoài, kim sắc quyền ấn bộc phát ra một cỗ chí cường chiến ý, bùm, hai quyền chạm vào nhau, giống như sấm rền nổ vang, hư không bốn phương đều nổ vang. Lăng Tiêu thân hình không thay đổi, mà cái kia Đại Chu Học Viện đệ tử thì là sắc mặt đại biến, cảm giác được một cỗ lực lượng khủng bố tràn vào đến trong cơ thể của hắn, để cho hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Bùm, cánh tay của hắn trực tiếp nổ nát, hóa thành một mảnh xương máu, cả người bị Lăng Tiêu đánh bay mấy chục trượng, hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất, để lại một cái hố thật lớn. Cái gì? Mặt khác hai cái Đại Chu Học Viện đệ tử đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, không thể tin được trước mắt một màn này. Nhưng là, thừa dịp bọn họ chần chờ chốc lát, Lăng Tiêu song quyền tề xuất, hai đạo mãnh liệt quyền ấn đem hai người bọn họ đều là bao phủ lên. Giết hắn, hai cái Đại Chu Học Viện đệ tử cảm giác được Lăng Tiêu trên người truyền đến khủng bố áp lực, nhưng cũng biết giờ phút này đã không có lui về phía sau đường sống, nhìn nhau đều là cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hung ác thần sắc, nhào nhào giơ đao hướng Lăng Tiêu chém tới. Bọn họ thi triển chính là Đại Chu Học Viện đao pháp võ học, tuy rằng không tính quá mức cương mãnh, nhưng vô cùng huyền ảo, hai người phối hợp xảo diệu, tại loại này sinh tử nguy cơ kích phát hạ, lại để cho đao pháp có một loại hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Bọn họ không cầu có thể đem Lăng Tiêu chém giết, chỉ cầu có thể đem Lăng Tiêu bức lui, sau đó mới có đào tẩu cơ hội. lấy tầm mắt cùng kiến thức của bọn họ. Vừa rồi Lăng Tiêu một quyền kia liền để cho bọn họ biết Lăng Tiêu chiến lực có bao nhiêu khủng bố. Trước mắt cái này Chiến Thần Học Viện đệ tử quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Chanh! Một trận tiếng kim thiết giao kích truyền đến. Quyền ấn của Lăng Tiêu mãnh liệt vô cùng, giống như một tòa thái cổ thần nhạc chấn áp xuống. Thế nhưng không tránh không tránh. Đồng thời cùng hai thanh chiến đao kia va chạm. Thần quang mãnh liệt lóe ra. Một trận thanh thúy tiếng vang truyền đến. Hai thanh chiến đao cường đại kia chỉ là cực phẩm thần khí. Dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh nát. Quyền thế đi thế không giảm. Ở kia hai cái đại chu học viện đệ tử trong ánh mắt kinh hãi. Trực tiếp oanh ở trên ngực của bọn họ. Bùm. Hai người như bị sét đánh. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trở nên vô cùng uể oải. Dưới một kích, liền trực tiếp bị thương nặng. Dù là Phương Thịnh cùng hai cái Chiến Thần Học Viện đệ tử đã sớm biết Lăng Tiêu thực lực cường đại, nhưng giờ phút này chứng kiến Lăng Tiêu dứt khoát lưu loát như thế giải quyết ba cái đại chu học viện đệ tử, vẫn là cảm giác được vô cùng rung động. Ngươi rốt cuộc là ai? Đệ tử đại chu học viện cầm đầu trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng hoảng sợ cùng thần sắc không cam lòng. Gắt gao trừng Lăng Tiêu nói. Ba người bọn họ đều cảm giác được nguy cơ cực lớn. Căn bản không nghĩ tới chỉ là một tiểu tử thiên thần cảnh sơ kỳ, lại có thể bộc phát ra chiến lực cường đại như vậy. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác không ổn. Người giết các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, hướng về ba người đi tới. Ba đệ tử đại chu học viện này chẳng những muốn cướp đoạt thi thể ma thần vương, lại còn có ý muốn giết bọn họ diệt khẩu. Nhất thời khiến Lăng Tiêu cũng sinh ra sát ý. Chúng ta là đệ tử đại chu học viện, Cơ Nguyên Long đại sư huynh đang ở gần đây. Nếu ngươi giết chúng ta, đại sư huynh sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh niên cầm đầu kia có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Thật sự là uy hiếp nhàm chán. Lăng Tiêu cười nhạt, sau đó đầu ngón tay trực tiếp bắn ra hai đạo kiếm khí sắc bén, ẩn chứa lực lượng xuyên thấu tất cả. Hai đệ tử đại chu học viện mi tâm nổ tung, trực tiếp bị Lăng Tiêu diệt nguyên thần, hồn phi phách tán. Ngươi dám giết đệ tử đại chu học viện chúng ta, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nhất định sẽ chết, không ai có thể cứu được ngươi. Cầm đầu thanh niên kia trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh sợ thần sắc, thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà như thế tàn nhẫn, trực tiếp liền giết hai cái đại chu học viện đệ tử. Vèo, hắn trực tiếp bóp nát một đạo ngọc phù màu vàng, lập tức một mảnh hào quang rực rỡ đem hắn báo qua, hư không khẽ rung động, một đạo hư không chi môn thần bí phẳng phất như hư không xuất hiện, thần độn thiên phù, nhưng ngươi vẫn phải chết. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi đổi. Trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, huyền côn kiếm trực tiếp bị hắn kích phát, hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng mãnh liệt, ẩn chứa lực lượng khủng bố ngập trời, chém xuống đệ tử đại chu học viện kia. Kiếm khí khủng bố xé rách tất cả, ẩn chứa thánh uy khủng bố khiến người ta không thể chống cự, trực tiếp xé nát cánh cửa hư không kia. Sau đó đột nhiên chém vào đệ tử đại chu học viện kia. Không cần a, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, kêu thảm một tiếng. Nhưng trong nháy mắt thanh âm im bặt, trực tiếp bị huyền côn kiếm triệt để chém giết, thi cốt vô tồn, hồn phi phách tán. Lăng Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn căn bản không nghĩ tới trong tay đệ tử đại chu học viện lại có thần độn thiên phù tồn tại. Đây chính là chí bảo ở bất cứ nơi nào trong thần ma không gian đều có thể trực tiếp truyền tống về thái trọng cổ thành. Đáng tiếc cho dù là thần độn thiên phù, cũng không phải là không thể khắc chế, kích phát thần độn thiên phù. Cần mấy cái hô hấp thời gian. Trách thì trách tên kia nói quá nhiều, trước khi đi còn muốn thả vài câu ngoan thoại, kết quả cho Lăng Tiêu ra tay thời gian, huyền côn kiếm chính là vô khuyết thánh bảo, bị Lăng Tiêu thúc giục, trực tiếp liền phá vỡ thần độn thiên phù, đem hắn chém giết, bùm, Lăng Tiêu trực tiếp kích phát vài đạo thôn thiên thần hỏa, đem này ba cái đại chu học viện đệ tử đốt thành cho tàn, năm đại học viện đệ tử đồng khí liên chi, coi như là ở thần ma trong không gian bình thường cũng đều là sẽ lẫn nhau liên thủ. Giết người đoạt bảo sự tình rất ít xuất hiện, mà một khi bị phát hiện, nhất định sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Cho nên Lăng Tiêu ngay cả chiến lợi phẩm cũng không có sưu tập, trực tiếp đem bọn họ ba cái hủy thi diệt tích. Phương Thịnh ba người nhìn đến hai mắt nhảy dựng, bọn họ đều thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà quả quyết như thế, trực tiếp đem ba cái đại chu học viện đệ tử diệt. Long sư đệ, việc này không phải chuyện nhỏ, ngàn vạn lần không thể tiết lộ, nếu không e rằng sẽ có phiền toái lớn. Trần Đông sư đệ, Vương Hâm sư đệ, hy vọng các ngươi cũng có thể giữ miệng như vậy, không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Phương Thịnh nhìn Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, sau đó lại dặn dò kia hai cái Chiến Thần Học Viện đệ tử. Phương sư huynh yên tâm, Long sư đệ là ân nhân cứu mạng của chúng ta, huống chi ba đệ tử đại chu học viện này quả thật đáng chết. Chúng ta lấy tâm ma thề, tuyệt đối sẽ không nói ra. Trần Đông và Vương Hâm đều biết sự tình trọng đại, ai nấy đều nghiêm túc thề thốt, tâm ma đại thệ so với thiên đạo lời thề còn hà khắc hơn. Một khi vi phạm tâm ma đại thệ, lập tức sẽ bị tâm ma cắn trả, nhẹ thì tu vi mất hết, trở thành ngu ngốc, nặng thì hôi phiên diệt. Chúng ta về thái trọng cổ thành trước, coi như là có người phát hiện bọn họ đã chết, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cũng sẽ không có người chú ý tới chúng ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cũng không thèm để ý, cái này ba cái đại chu học viện đệ tử cũng là muốn chết, lại dám cướp đoạt Lăng Tiêu, lại nói tiếp cũng là quá ngu xuẩn, cũng không ngẫm lại liền ngay cả ma thần vương đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Bọn hắn cũng dám đến sở cầu ma thần vương thi thể, quả thực chính là bị mỡ heo che tâm. Lăng Tiêu cùng Phương Thịnh ba người hướng về thái trọng cổ thành lướt đi. Đồng thời Lăng Tiêu âm thầm thi triển thôn thiên bí thuật, đem bốn người trên người tất cả khí tức đều xóa đi. Có lẽ thánh nhân thần thông quảng đại, có thể phát hiện tung tích gì, nhưng Lăng Tiêu có thể cam đoan, dưới thánh cảnh căn bản không ai có thể nhìn ra sơ hở. Dù sao, cường đại nhất trong thần ma không gian cũng chỉ là cường giả thần vương cảnh mà thôi. Tốc độ của bốn người Lăng Tiêu rất nhanh, tuy rằng trên đường đi cũng gặp được tung tích cường giả ma tộc, nhưng đều cẩn thận tránh đi, rất nhanh đã về tới thành cổ thái trọng. Lăng Tiêu hiện tại muốn biết nhất vẫn là Cẩm Sắt, Diệp Lương Thần, Phong Nhã, cùng Huyền Vương bốn người tin tức. Cẩm Sắt ở 2 năm trước đi theo Thanh Liên cùng một chỗ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đã tiến vào thái thượng đạo cung bên trong, nhưng tốt nhất vẫn là xác nhận một chút Lăng Tiêu mới yên tâm. Mà Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Huyền Vương căn cứ theo như lời Phương Thịnh, tu vi 2 năm qua tiến triển rất nhanh, hơn nữa cũng thường xuyên tiến vào thần ma không gian bên trong lịch lãm, nhưng là giờ phút này cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Long sư đệ, người tốt nhất vẫn là đi trong phủ thành chủ, đem thi thể ma thần vương mau chóng đổi lấy 100 giọt thánh dịch đi, phòng ngừa chậm thì sinh biến. Phương Thịnh nhỏ giọng nói với Lăng Tiêu, phủ thành chủ nằm ở trung ương thái trọng cổ thành, chính là nơi 5 đại thần vương của 5 đại học viện thường trú. 2 năm qua cũng sẽ có thần vương cường giả xâm nhập thần ma không gian săn giết ma tộc, nhưng trong thái trọng cổ thành ít nhất sẽ có 1-2 vị thần vương cường giả tọa chấn. 100 giọt thánh dịch treo giải thưởng ma thần vương, chính là chuyện 5 đại học viện cùng quyết định. Chỉ cần đem thi thể ma thần vương đến phủ thành chủ là có thể tiến hành đổi. Tốt, ta đi phủ thành chủ, các ngươi dẫn ta đi đi. Lăng Tiêu nhìn ba người Phương Thịnh một cái, khẽ mỉm cười nói, tuy rằng ma thần vương là Lăng Tiêu chém giết, nhưng Lăng Tiêu đối với Phương Thịnh, Trần Đông cùng Vương Hâm ba người cảm giác không tệ, cũng muốn chia sẻ bọn họ một ít. Dưới sự dẫn dắt của Phương Thịnh, Lăng Tiêu đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ mặc dù là nơi ở của 5 đại học viện thần vương cường giả, nhưng ngày thường coi như là một đại sảnh giao dịch, có rất nhiều người ở trong thần ma không gian lấy được bảo vật, cũng sẽ lấy đến nơi này để giao dịch. Thậm chí 5 đại học viện cũng sẽ thông qua nơi này tuyên bố một ít nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được thù lao nhất định. Làm phiền sư huynh thông báo một tiếng, chúng ta tới đổi 100 giọt thánh dịch của ma thần vương. Phương Thịnh bắt lấy một cái mặc áo bào đen chiến thần học viện đệ tử nhỏ giọng nói. Hắn xem ra giống là nơi này chấp sự. Cái gì, các ngươi giết vị ma thần vương kia? Cái kia chiến thần học viện đệ tử thoạt nhìn mặc dù rất đạm mạc, nhưng là nghe được Phương Thịnh lời nói về sau vẫn là nhịn không được kinh hô một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ khó có thể tin. Đúng vậy, Phương Thịnh nghiêm túc nói. Loại chuyện này, không ai dám lấy ra đùa giỡn. Được rồi, các ngươi đi theo ta. Chiến thần học viện đệ tử bình phục thoáng một phát tâm tình, mang theo Lăng Tiêu cùng Phương Thịnh bốn người hướng về phủ thành chủ chỗ sâu mà đi. Nơi đó chính là thần vương cảnh cường giả cư trú địa phương. Muốn đổi thánh dịch, nhất định phải tìm bọn họ mới được. Ở sâu trong phủ thành chủ, Lăng Tiêu gặp được 2 cường giả thần vương cảnh. Một người là lão già mặc hắc bào, thoạt nhìn râu tóc đều trắng, khuôn mặt quắc thước, ánh mắt vô cùng thâm thúy, quanh thân đều tản ra khí tức mênh mông như biển khói. Một người khác là mặc long bào màu xanh huyền, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm, ánh mắt khép kín, phảng phất có tia chớp màu tím từ trong đó tràn ra, thần bí vô cùng. Nhìn khí tức cùng phục sức của 2 đại thần vương này, Lăng Tiêu rất dễ dàng có thể nhận ra. Đây là Bá Vương học viện cùng Đại Chu học viện 2 vị cường giả, hẳn là phó viện trưởng hoặc là trưởng lão. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, nếu là chiến thần học viện vị kia thần vương cảnh cường giả ở đây, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng trước mắt lại là Bá Vương học viện cùng Đại Chu học viện người, muốn đổi 100 giọt thánh dịch, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nhưng vẫn đi tới trước mặt 2 đại cường giả này. Ta là chiến thần học viện đệ tử Long Ngạo Thiên, muốn lấy ma thần vương thi thể đến đổi 100 giọt thánh dịch. Lăng Tiêu hành lễ với hai người trước mắt, sau đó lấy thi thể ma thần vương ra. Hả? Ngươi lại giết ma thần vương? Trong con người lão giả áo đen lộ ra vẻ kinh ngạc, đánh giá Lăng Tiêu một cái. Theo hắn xem ra, Lăng Tiêu chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi. Ma thần vương tuy rằng thân bị thương nặng, nhưng hẳn là cũng không phải một thiên thần cảnh sơ kỳ đệ tử có thể giết chết. Đại Chu học viện Long Bào trung niên nhân cũng là đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu. Trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, ma thần vương lúc trước cũng đã bị thương nặng. Tại đuổi giết ta ba vị sư huynh này thời điểm vừa vặn bị ta gặp được, coi như là chiếm một ít tiện nghi. Lăng Tiêu bình tĩnh hồi đáp. Đúng vậy, hai vị trưởng lão, vị ma thần vương này đúng là chết trong tay Long sư đệ. Phương Thịnh cũng là tiến lên một bước, đem Lăng Tiêu chém giết ma thần vương quá trình đại khái nói một lần. Ngươi chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ, có thể chém giết ma thần vương, quả thật rất ghê gớm. Chúng ta quả thật phát ra lệnh treo giải thưởng, cỗ thi thể ma thần vương này có thể đổi 100 giọt thánh dịch. Lão già áo đen nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói, mà cái kia Long Bào trung niên nhân thì là không nói một lời, trực tiếp đi lên kiểm tra ma thần vương thi thể. Không biết đang tìm kiếm cái gì, nhưng Lăng Tiêu sớm đã điều tra qua, cỗ này ma thần vương thi thể bên trên cái gì cũng không có. Có thể nói là một nghèo hai trắng, 100 giọt thánh dịch có thể cho ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi đem ma thần vương trên người đồ vật cũng đều giao ra đây. Vật kia không phải ngươi có thể có được. Long Bào trung niên nhân nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói, nhưng trong thanh âm lại mang theo một cỗ kiên quyết không thể cự tuyệt. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh nói, khởi bẩm trưởng lão, sau khi ta chém giết ma thần vương, cũng không phát hiện bất cứ thứ gì trên người hắn, mà tiểu thế giới của hắn cũng không phải ta có thể mở ra. Trưởng lão nếu muốn có được thứ trên người hắn, mở ra tiểu thế giới của hắn tự nhiên sẽ biết, tiểu thế giới của cường giả thần vương cảnh, tự nhiên không phải cường giả thiên thần cảnh có thể mở ra. Nhưng điều này đối với Lăng Tiêu lại không có gì khó khăn. Lăng Tiêu trước đó đã lặng lẽ kiểm tra qua, trong tiểu thế giới của ma thần vương sạch sẽ, bất cứ thứ gì cũng không có. Lăng Tiêu đã sớm hoài nghi, bảo vật hữu dụng có lẽ đều bị ma thần vương dùng hết. Coi như là hắn còn có chút bảo vật chỉ sợ cũng không có mang ở trên người. Cái này Đại Chu học viện Long Bào trung niên nhân ngữ khí, để Lăng Tiêu rất là khó chịu. Hắn không phải Đại Chu học viện đệ tử, cũng không có nghĩa vụ phải nghe hắn phân phó. Xem ra Lăng Tiêu lúc trước nghĩ không sai, lúc này đây đổi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Phương Thịnh cũng là sắc mặt có chút khó coi nói, hai vị trưởng lão, ta có thể làm chứng, tôn ma thần vương trên người cái gì cũng không có, chúng ta chỉ là tới đổi thánh dịch, hiện tại có thể đem thánh dịch cho chúng ta đi. Hắn cảm giác được, Đại Chu học viện cái kia Long Bào trung niên nhân, chính là muốn làm khó dễ bọn họ. Long Ngạo Thiên, cơ trưởng lão nói không sai, nếu là ngươi từ trong thi thể ma thần vương chiếm được cái gì, vẫn là giao ra đi. Lão già áo đen và trung niên áo rồng nhìn nhau, sau đó mỉm cười với Lăng Tiêu, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giao ra vật kia, chúng ta sẽ ở trên thánh dịch bồi thường ngươi, có thể cho ngươi 200 giọt thánh dịch. Lão già áo đen mở miệng, không tiếc hứa hẹn 100 giọt thánh dịch. Long Ngạo Thiên, vật kia không phải ngươi có thể có được, nếu là ngươi không giao ra, cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Thần sắc trung niên áo rồng cũng hơi lạnh lên, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, hắc bào lão giả cùng Long Bào trung niên nhân dĩ nhiên một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đen, muốn bức bách Lăng Tiêu giao ra ma thần vương trên người đồ vật nào đó. Đáng tiếc chính là, Lăng Tiêu quả thật không có được bất cứ thứ gì. Hơn nữa nghe được trước mắt này hai lão gia hỏa uy bức lợi dụ, Lăng Tiêu trong lòng liền càng thêm khó chịu. Đừng nói là không có được cái gì đồ vật, coi như là chiếm được cũng không có khả năng giao cho bọn họ. Hai vị trưởng lão, ta ngay cả các ngươi theo như lời món đồ kia là cái gì cũng không biết, các ngươi bảo ta làm sao giao ra đây? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng không nên mời rượu không thích uống rượu phạt. Long Bào trung niên nhân ánh mắt nhất thời âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hơn nữa một cỗ thần vương uy áp bằng bạc hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Hắc bào lão già cũng là cười khổ một tiếng nói, Long Ngạo Thiên, ta nói thật cho ngươi biết đi, đó là một viên lôi nguyên châu, chính là cửu trọng đế khuyết ban thường bảo vật, do chúng ta Tam Đại học viện cộng đồng trưởng quản, nhưng là tại mấy ngàn năm trước thất lạc ở thần ma không gian bên trong. Lúc này đây chúng ta phát hiện viên lôi nguyên châu kia ngay tại trên người ma thần vương. Bất quá vừa rồi chúng ta kiểm tra một chút, ma thần vương tiểu thế giới bên trong cũng không có lôi nguyên châu. Nếu là ngươi có thể đem lôi nguyên châu giao ra, hoặc là cung cấp có liên quan manh mối, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi càng nhiều thánh dịch khen thưởng. Hắn cũng nhìn ra, chỉ sợ Lăng Tiêu thật sự không có Lôi Nguyên Châu. Nhưng hắn cũng không phải xác định như vậy, mà là đem tin tức Lôi Nguyên Châu nói cho Lăng Tiêu. Hơn nữa, hắn nghĩ lại chỉ sợ Lăng Tiêu có lẽ thật sự không biết tin tức Lôi Nguyên Châu. Nếu không Ma Thần Vương cầm trong tay Lôi Nguyên Châu, chỉ là tu vi thiên thần cảnh sơ kỳ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại là Lôi Nguyên Châu, Phương Thịnh không khỏi kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Nhìn thấy ánh mắt có chút nghi hoặc của Lăng Tiêu, Phương Thịnh vội vàng nhỏ giọng giải thích, Long sư đệ, Lôi Nguyên Châu chính là một kiện thánh bảo vô khuyết, là bảo vật cửu trọng đế khuyết ban cho bá vương. Thiên kiếm cùng Đại Tam Đại học viện, có thể dẫn động lực lượng của cửu thiên thần lôi, hơn nữa còn có thể thôn vệ lôi lực. Chính là chí bảo tu luyện lôi đế quyết, chỉ là mấy ngàn năm trước bị mất ở trong thần ma không gian. Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, trách không được hai lão già trước mắt khẩn trương như vậy. Nhưng Lăng Tiêu trong lòng càng thêm khó chịu. Thản nhiên nói, hai vị trưởng lão, ta quả thật không nhìn thấy Lôi Nguyên Châu. Các người nghĩ một chút, nếu Lôi Nguyên Châu thật sự ở trên người Ma Thần Vương, ta làm sao có thể là đối thủ của hắn? Hiện tại ta chỉ muốn đổi 100 giọt thánh dịch. Nếu là các người không muốn, tại đây cũng chỉ có thể chờ Hàn trưởng lão trở lại. Muốn đổi 100 giọt thánh dịch, không thành vấn đề, để cho ta lục soát một chút tiểu thế giới của ngươi. Nếu là trên người của ngươi thật không có Lôi Nguyên Châu, ta hiện tại liền đổi cho ngươi. Long Bào trung niên lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Tuy rằng trong lòng hắn cũng tin Lôi Nguyên Châu hẳn là không ở trên người Lăng Tiêu, nhưng Long Ngạo Thiên trước mắt này, bất quá tu vi thiên thần cảnh sơ kỳ. Dĩ nhiên dưới uy áp của hắn không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào, hơn nữa còn cuồng ngạo như thế, nhất thời khiến cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Lục soát tiểu thế giới của ta, không có khả năng. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, trực tiếp cự tuyệt, đồng thời trong lòng có chút phẫn nộ. Tiểu thế giới chính là võ giả bản nguyên, ẩn chứa một cái võ giả bí mật. Thông qua tiểu thế giới chẳng những có thể nhìn ra một cái võ giả chỗ tu luyện võ học, tìm hiểu pháp tắc, thậm chí có thể nắm giữ một cái võ giả nhược điểm, coi như là thân cận nhất người, cũng rất ít sẽ xem xét tiểu thế giới, chớ đừng nói chi là trước mắt hai người này. Quả thực chính là vọng tưởng. Lăng Tiêu có chút phẫn nộ, cái này Đại Chu học viện trưởng lão rõ ràng là muốn tìm hắn phiền toái. Ba người Phương Thịnh, Trần Đông và Vương Hâm đều phẫn nộ, người trung niên áo rồng này quả thực khinh người quá đáng. Phương Thịnh cũng là đè nén lửa giận trong lòng nói, trưởng lão, chúng ta đều có thể làm chứng, Lôi Nguyên Châu cũng không ở Ma Thần Vương trên người. Long Bào trung niên nhân cười lạnh một tiếng nói, không cho ta điều tra, ngươi là chột dạ đi, hay là Lôi Nguyên Châu thật ở trên người ngươi, tiểu tử, hôm nay nếu là không cho bổn tọa điều tra tiểu thế giới của ngươi, ngươi đi không ra nơi này. Bùm, một cỗ thần vương uy áp bằng bạc tràn ngập ra, hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà đi, phảng phất muốn áp bách Lăng Tiêu quỳ xuống. Nếu là cường giả thiên thần cảnh sơ kỳ bình thường, có lẽ thật đúng là không chịu nổi uy áp của hắn, nhưng chút áp lực này đối với Lăng Tiêu mà nói lại là một chút tác dụng cũng không có. Lăng Tiêu ánh mắt càng ngày càng lạnh, trưởng lão, ngươi hẳn là biết, tiểu thế giới là võ giả căn bản, ta không có khả năng để cho ngươi điều tra tiểu thế giới của ta. Hàn trưởng lão chính là thần vương cảnh cường giả của chiến thần học viện ở thành cổ Thái Trọng. Hàn lực, Lăng Tiêu nói xong, trực tiếp đem thi thể ma thần vương thu lại. Muốn rời khỏi nơi này, muốn đi. Hôm nay không nói rõ ràng, ngươi không đi đâu được. Long Bào trung niên nhân lạnh giọng nói, trực tiếp thân hình chợt lóe, liền chắn ở Lăng Tiêu trước mặt. Cường đại mà mênh mông thần vương uy áp tiếp tục hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Trong khoảng thời gian này rất nhiều đệ tử của Đại Chu học viện đều chết trong thần ma không gian. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, cho nên muốn làm nhục đệ tử của chiến thần học viện. Lăng Tiêu xem như đụng vào họng súng. Như thế nào? Trưởng lão ngươi còn định dùng sức với ta sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên hàn mang. Trong thanh âm ẩn chứa ba động băng hàn thấu xương. Hắn là hoàn toàn bị cái này Long Bào trung niên nhân chọc giận, coi như là thần vương cảnh cường giả thì như thế nào? Bức nóng này trực tiếp tế xuất huyền côn kiếm. Coi như là giết không được hắn, cũng có thể làm cho hắn vô cùng chật vật. Long Ngạo Thiên, Cơ trưởng lão cũng là nóng lòng Lôi Nguyên Châu rơi xuống, không bằng ngươi để cho hắn lục soát một chút đi, cũng không có gì đáng ngại. Lão già áo đen kia vẫn làm bộ hòa giải, ở đó khuyên nhủ, hôm nay không cho ta lục soát tiểu thế giới của ngươi, nói không chừng ta cũng chỉ có thể dùng cường. Long Ngạo Thiên, ta khuyên ngươi không nên mời rượu không thích uống rượu phạt. Long Bào trung niên ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lại hùng hổ dọa người, dùng sức mạnh. Ha ha ha, lão già kia, ngươi cũng đừng cho mặt mũi không biết xấu hổ. Lăng Tiêu giận dữ mà cười, ánh mắt trong nháy mắt trở nên giống như đao phong, thanh âm cũng không chút khách khí. Thần quang quanh thân hắn quanh quẩn, tản ra một loại khí tức dày nặng mà cổ xưa, tóc đen tung bay, khuôn mặt ngang ngạnh, ánh mắt không chút sợ hãi đối diện với người trung niên long bào. Chỉ là một cái đại chu học viện liền dám như thế kiêu ngạo ương ngạnh, Lăng Tiêu trong lòng đã sớm oa một đoàn hỏa khí. Bất quá một câu nói này của hắn, trong nháy mắt liền chọc giận long bào trung niên nhân. Tiểu tử, người muốn chết. Trong ánh mắt người trung niên áo rồng lóe lên sát khí. Hắn cao cao tại thượng quen rồi. Đệ tử năm đại học viện thấy hắn đều cung kính kính. Chỉ là một thiên thần cảnh sơ kỳ Long Ngạo Thiên đã dám nhục mạ hắn. Nhất thời khơi dậy sát ý trong lòng hắn. Bùm! Quanh thân hắn quang mang mãnh liệt. Phảng phất có lôi đình màu tím quanh quẩn. Trong nháy mắt bạo phát ra một đạo tiếng long ngâm vô cùng cường đại. Hướng Lăng Tiêu vọt tới. Đó là một đạo lôi long màu tím. Ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Muốn đem bất kỳ sinh linh nào đều hóa thành bột mịn. Ai cũng không nghĩ tới. Long bào trung niên nhân dĩ nhiên thật sự ra tay. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng là sát ý bùng nổ. Đang lúc hắn chuẩn bị ra tay, trong hư không bỗng nhiên đại phóng quang mang, hơn nữa nương theo một đạo thanh âm phóng đãng không kiềm chế được ở trong hư không nổ vang. Cơ Hoàng, ngươi dám ra tay với đệ tử chiến thần học viện ta, thật sự coi ta không tồn tại sao? Trên hư không, một đạo mãnh liệt vô cùng quyền ấn bộc phát ra, giống như một vầng mặt trời nhỏ. Hơn nữa xuất hiện một cái khí tức khủng bố, phóng đãng không kiềm chế được trung niên đại hán. Một quyền hướng long bào trung niên nhân đánh tới. Hàn Lực, ngươi đã trở lại. Ánh mắt Cơ Hoàng hơi đổi, nhưng quyền ấn của Hàn Lực đã đến trước mặt. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể va chạm với Hàn Lực. Răng rắc, trong hư không thần quang mãnh liệt, lôi đình nổ tung. Một đạo lôi long màu tím kia lại đột nhiên bị Hàn Lực đánh nổ. Ngay cả Cơ Hoàng cũng là thân hình nhoáng lên. Đột nhiên lui về phía sau vài bước. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Bùm, Hàn Lực trực tiếp từ trong hư không rơi xuống. Nện vào trên mặt đất, làm cho mặt đất kịch liệt ầm ầm. Hắn thoạt nhìn giống như là một vị chiến thần bất hủ. Hào quang quanh thân bao phủ, khí thế bàng bạc, chiến lực cường đại, trong đôi mắt tràn đầy bá đạo và uy nghiêm. Tiểu tử, làm không sai, không có làm mất mặt chiến thần học viện chúng ta. Hàn Lực nhếch miệng cười, một cái tát vỗ lên vai Lăng Tiêu, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng hài lòng. Đa tạ Hàn trưởng lão. Sắc mặt Lăng Tiêu không thay đổi, khẽ thi lễ nói. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt Hàn Lực hẳn là cũng là tu luyện bất diệt chiến thể. Hơn nữa chỉ sợ đã đạt tới tầng thứ 5 cảnh giới. Thân thể cực kỳ khủng bố, khí huyết bàng bạc vô cùng, giống như một tôn nhân hình thần thú. Gì, ngươi bất diệt chiến thể vậy mà tu luyện tới tầng thứ 4, ngũ tạng thần cung. Hàn Lực trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, có chút khiếp sợ nói. Lúc này mới phát hiện Lăng Tiêu bất diệt chiến thể dĩ nhiên tiến triển thần tốc như thế. Phải biết rằng, Thiên Cương được xưng là đệ nhất tiềm long bảng của học viện chiến thần cũng phải mất hơn 100 năm mới tu luyện tới tầng thứ 4 bất diệt chiến thể. Mà hiện tại, chỉ là 2 năm thời gian, trước mắt cái này Long Ngạo Thiên liền tu luyện tới tầng thứ 4. Loại này khủng bố thiên phú, để cho Hàn Lực đều là nội tâm vô cùng chấn động. Hàn Lực, Long Ngạo Thiên này nói năng lỗ mãng với bổn tọa. Bổn tọa thay ngươi quản giáo 1-2. Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ánh mắt Cơ Hoàng lạnh như băng, nhìn chăm chăm Hàn Lực nói. Ta chiến thần học viện đệ tử lúc nào cũng không tới phiên ngươi đến quản giáo. Nếu là ngươi không phục, tới đây hai ta đánh một trận. Hàn Lực cười lạnh một tiếng nói. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường, sắc mặt Cơ Hoàng trong nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi. Hàn Lực trước mắt này quả thực chính là một hồn nhân. Thân thể cường đại vô cùng, bất diệt chiến thể bị hắn tu luyện tới tầng thứ 5. Chiến lực cực kỳ khủng bố, có thể nói là trong thành cổ thái trọng. Người có thực lực cường đại nhất, cho dù là Cơ Hoàng chống lại hắn. Cũng là thua nhiều thắng ít, nhưng hắn lại không cam lòng cứ như vậy nuốt khẩu khí này, lạnh lùng nói. Hàn Lực, Long Ngạo Thiên nói hắn giết ma thần vương, ta hoài nghi hắn chiếm được Lôi Nguyên Châu. Lôi Nguyên Châu đối với chúng ta sự tình trọng đại, ta muốn lục soát tiểu thế giới của hắn, hy vọng ngươi không nên ngăn cản. Nói xong, hắn nháy mắt với lão giả áo đen kia, hắc bào lão giả tên là Kiếm Côn, giờ phút này cũng là khẽ mỉm cười nói. Hàn trưởng lão, Cơ trưởng lão nói không sai. Lôi Nguyên Châu sự tình trọng đại, chỉ cần Long Ngạo Thiên để cho chúng ta lục soát một chút, nếu là không có phát hiện Lôi Nguyên Châu, chúng ta tự nhiên sẽ không tìm hắn phiền toái. Người giết ma thần vương, ánh mắt Hàn Lực chấn động, nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói, Hàn trưởng lão, đây chính là thi thể ma thần vương, nhưng ta cũng không có phát hiện cái gì Lôi Nguyên Châu, hơn nữa tiểu thế giới của ta cũng không có khả năng cho bất luận kẻ nào đến lục soát. Lăng Tiêu đem thi thể ma thần vương lấy ra, sau đó thập phần bình tĩnh nói. Ân, ta cũng tin tưởng, Lôi Nguyên Châu không có khả năng ở trên người ma thần vương. Nếu không người căn bản không giết được hắn. Có lẽ Lôi Nguyên Châu bị hắn giấu ở nơi nào đó. Cơ Hoàng, chẳng lẽ ngươi cố muốn tìm Long Ngạo Thiên phiền toái sao? Hàn Lực gật đầu, lập tức trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Nhìn Cơ Hoàng cười lạnh nói. Cơ Hoàng đạm mạc nói. Ta không muốn tìm bất luận kẻ nào gây phiền toái. Nhưng là Long Ngạo Thiên giết ma thần vương. Liền không loại trừ Lôi Nguyên Châu bị hắn giấu ở trên người, ta cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi. Hắc Bào lão già cũng là mỉm cười nói. Hàn trưởng lão, không cần tức giận, chúng ta chính là lục soát một chút. Nếu là không ở Long Ngạo Thiên trên người, chúng ta sẽ lấy ra thánh dịch đến bồi thường hắn. Tốt lắm, nếu không tìm được, các ngươi phải lấy ra 1000 giọt thánh dịch để bồi thường. Có dám hay không? Hàn Lực đảo con ngươi, cười lạnh một tiếng nói. Lập tức hắn nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Long Ngạo Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Hết thảy do trưởng lão làm chủ. Ta không có ý kiến. 1000 giọt thánh dịch. Ngươi thật đúng là dám mở miệng sư tử. Cơ Hoàng bị Hàn Lực dọa nhảy dựng lên. Sắc mặt thập phần khó coi nói. Hắc Bào lão giả lông mày cũng là nhíu lên. Hắn cũng nhìn ra. Hôm nay có Hàn Lực ở. Chỉ sợ là điều tra không được Long Ngạo Thiên tiểu thế giới. Hắc hắc. 1000 giọt thánh dịch cùng Lôi Nguyên Châu so ra thì tính là cái gì? Các ngươi nếu là muốn lục soát, liền lấy ra 1000 giọt thánh dịch đến, nếu không liền đều cút đi cho ta. Hàn Lực cười lạnh nói, lão già áo đen và Cơ Hoàng nhìn nhau, đều trầm mặc. Bọn họ vốn cho rằng Lôi Nguyên Châu hẳn là không ở trên người Long Ngạo Thiên, chỉ là muốn áp chế nhuệ khí của Long Ngạo Thiên mà thôi. Đây là 100 giọt thánh dịch, Long Ngạo Thiên ngươi cất kỹ. Bất quá nếu là ngươi phát hiện Lôi Nguyên Châu manh mối, có thể tùy thời tới nói cho chúng ta biết, đến lúc đó thánh dịch cùng các loại bảo vật, tùy ngươi chọn lựa. Hắc Bào lão già kiếm côn cười ha ha, nhất thời liền lấy ra 100 giọt thánh dịch giao cho Lăng Tiêu, thoạt nhìn thập phần hòa ái nói, nếu có tin tức Lôi Nguyên Châu, ta tự nhiên sẽ nói cho hai vị trưởng lão. Lăng Tiêu tiếp nhận 100 giọt thánh dịch, thản nhiên nói, bất quá trong lòng hắn cũng hạ quyết tâm, nguyên thần của ma thần vương bị hắn trấn áp trong Vô Tự Thiên Thư. Nhất định phải từ trong miệng ma thần vương ép hỏi tung tích của Lôi Nguyên Châu. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể giao cho hai lão già này. Tiếp nhận 100 giọt thánh dịch. Lăng Tiêu cũng lười tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Trực tiếp mang theo Phương Thịnh 3 người xoay người rời đi. 100 giọt thánh dịch. Lăng Tiêu phân cho Phương Thịnh 6 giọt. Trần Đông cùng Vương Hâm mỗi người 2 giọt. Đồng thời dặn dò bọn họ nếu là gặp được Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Huyền Vương đám người. Liền mang đến Thái Trọng Cổ Thành gặp hắn. Lăng Tiêu gần đây là dự định ở Thái Trọng Cổ Thành tu luyện một đoạn thời gian, cũng không có gấp gáp trở về Chiến Thần Học Viện. Vô luận như thế nào, trước đem Lôi Nguyên Châu ép hỏi ra rồi nói sau. Ba người Phương Thịnh, Trần Đông và Vương Hâm thật không ngờ Lăng Tiêu lại chia thánh dịch cho bọn họ. Lúc mới bắt đầu kiên quyết không tiếp nhận, nhưng cuối cùng dưới sự kiên trì của Lăng Tiêu, đều tiếp nhận. Trong lòng vô cùng cảm kích Lăng Tiêu, càng thêm dụng tâm vì Lăng Tiêu đi thu thập tin tức của đám người Diệp Lương Thần. Lăng Tiêu thì lựa chọn ở tạm trong một khách sạn. Trong Vô Tự Thiên Thư, nguyên thần của ma thần vương bị Vô Tự Thiên Thư giam cầm, hơn nữa vô tận thôn thiên thần hỏa vây quanh hắn, không ngừng thiêu đốt nguyên thần của hắn. A a, máu giết ta đi, giết ta đi. Nguyên thần ma thần vương quả thực sắp bị Lăng Tiêu hành hạ điên rồi, bắt đầu điên cuồng giống to lên. Hắn hiện tại quả thực chính là sống không bằng chết, chỉ muốn thống khoái chết đi, sống thật sự là quá thống khổ, muốn chết. Rất đơn giản, đem Lôi Nguyên Châu, cùng với tất cả những gì ngươi biết đều khai báo ra, thanh âm đạm mạc của Lăng Tiêu truyền vào trong nguyên thần ma thần vương. Dưới sự thiêu đốt của thôn thiên thần hỏa, cảm giác thống khổ của nguyên thần ma thần vương bị phóng đại lên ngàn vạn lần. Làm sao còn dám giở bất kỳ mánh khóe gì, trực tiếp khai báo hết thảy những gì hắn biết. Nguyên lai, Lôi Nguyên Châu đúng là ở trong tay ma thần vương. Tại cuộc chiến thiên ma cốc 2 năm trước, mặt khác hai đại ma thần vương chết trận. Mà hắn chính là bởi vì có Lôi Nguyên Châu, mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Bá Vương, Thiên Kiếm cùng Đại Tứ Đại Học Viện chiếm được Lôi Nguyên Châu tin tức tự nhiên là mừng rỡ như điên. Sở dĩ treo giải thưởng Ma Thần Vương, chủ yếu nhất vẫn là vì Lôi Nguyên Châu. Lúc mới bắt đầu, Lôi Nguyên Châu còn ở trên người Ma Thần Vương. Nhưng sau đó hắn sợ ba đại học viện có bảo vật có thể định vị Lôi Nguyên Châu, cho nên đem Lôi Nguyên Châu giấu đi, giấu ở nơi hắn bế quan trước đó. Mà chính mình lại là một mình một người muốn săn giết nhân tộc, thôn phệ tinh huyết cùng nguyên thần của bọn họ để khôi phục tu vi. Kết quả bi thảm chính là gặp Lăng Tiêu, trực tiếp đã bị Lăng Tiêu làm thịt. Lôi Nguyên Châu chính là vô thượng thánh bảo, cường đại vô cùng. Nếu là ma thần vương Lôi Nguyên Châu nơi tay, Lăng Tiêu căn bản không có khả năng giết được hắn. Lăng Tiêu ép hỏi ra Lôi Nguyên Châu vị trí, thậm chí lại lục soát hắn nguyên thần bên trong trí nhớ. Cuối cùng tra xét không sai về sau, rốt cuộc ép hỏi không ra bất kỳ tin tức gì thời điểm, trực tiếp để Vô Tự Thiên Thư đem hắn cho thôn phệ. Hết chương 1350 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.